tiếp tục động thủ, đừng ngừng. Chuyển Luân Vương, Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương ba người thay nhau xuất thủ, không ngừng công kích tới phủ văn cấm chế, nhưng không có chút nào tác dụng. Đây chính là Quang Minh Thánh Vương lưu lại cấm chế, lấy mấy cái vô thượng trí tôn lực lượng, căn bản là không có cách đánh vỡ. Chương 363, nhân gian thật đáng sợ, ma huyết nhiễm thanh đồng, thiết ma lão tổ. Bọn họ đến cùng được hay không đó a? Trong hư không, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Chuyển Luân Vương mấy người công kích tế đàn lại luôn không công mà lui, không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Lúc này, hắn nhìn đến cách đó không xa có một đạo hắc ảnh bay lượn mà đến. Người kia chính là Sở Cuồng Nhân hai ngày trước mới gặp phải Viên Vô Đạo. Hắn lạnh hừ một tiếng, liền một cấm chế đều không đánh tan được, thật là một đám phế vật, đều tránh ra cho ta, để cho ta tới. Hắn đưa tay thôi động thể nội ma khí, mạnh mẽ vô cùng lực lượng hóa thành một cái màu đen đầu lâu đột nhiên đập ra. Lực lượng cùng bạo rơi vào tế đàn cấm chế phía trên. Toàn bộ vũ nhân tộc lãnh địa cũng nhịn không được chấn động một cái. Nhưng cấm chế lại là không có chút nào tổn hại. Chuyển Luân Vương mấy người nhìn lấy Viên Vô Đạo, sắc mặt có chút cổ quái. Trong hư không, Sở Cuồng Nhân nhịn không được vịn cái chán, muốn không ta ra tay giúp bọn họ đánh vỡ cấm chế này được. Bên cạnh, Lam Vũ cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng, đây là Quang Minh Thánh Vương lưu lại cấm chế, bọn họ nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Viên Vô Đạo tại Chuyển Luân Vương mấy người nhìn soi mói, cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng, xem ra là ta xem thường cấm chế này. Không nghĩ tới ta ra ngũ thành lực lượng đều không thể đem đánh vỡ. Đón lấy, hắn đưa tay lại lần nữa thôi động ma khí, một cỗ mênh mông đạo vận từ trên người hắn bạo phát, dung nhập ma khí bên trong, một cái càng thêm cự đại khủng bố bộ xương màu đen đầu đống dưng sinh ra, đánh tới hướng tế đàn cấm chế. Hắc ma thôn thiên. Một tiếng ầm vang, hư không cũng vì đó rung chuyển. Vô cùng lực lượng mạnh mẽ bao phủ khắp nơi. Tế đàn phía trên cấm chế, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng. Cấm chế phá. Một cái đen nhánh, cùng loại với vòng xoáy giống như ma giếng xuất hiện trong hư không, từng đợt ma khí từ trong đó phun ra ngoài. Cảm nhận được cái này ma khí, Viên Vô Đạo không khỏi lộ ra một vệt vui vẻ chi sắc, so còn lại ma đạo tu sĩ lại cảm thấy có chút sợ hãi. Bọn họ mặc dù được xưng ma đạo tu sĩ, nhưng vẫn như cũng là thường khung tinh phía trên tu sĩ, tu chính là linh lực, cùng cái này ma khí không hợp nhau. Ma khí đối bọn hắn tới nói cũng là có hại vật chất. Ma khí phun trào. Ngay sau đó, từng đầu ma vật theo trong giếng ma bay ra, trong đó có một phần là cái kia đọa vũ nhất tộc. Ha ha, nhân gian, chúng ta lại tới. Chiếm lĩnh nơi này. Nhìn đến những thứ này ma vật, Viên Vô Đạo nhẹ hừ một tiếng, giết. Chỉ thấy phía sau hắn Chuyển Luân Vương bọn người bắt đầu động thủ săn giết bọn này ma vật, cái này khiến một đám bị đánh ngã vũ nhân tộc hết sức không hiểu. Tình huống như thế nào? Xâm chiếm vũ nhân tộc, thật vất vả mở ra ma giếng, hiện tại lại động thủ săn giết ma giếng đi ra ma vật. Đây không phải có bệnh sao? Trong hư không Sở Cuồng Nhân nhìn đến nơi này, lại không thế nào ngoài ý muốn. Quả là thế, cái này Viên Vô Đạo là đang thu thập ma vật. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Đối phương đầu tiên là đến Bạch Liên giáo đòi hỏi địa ngục tam đầu khuyển, không có kết quả sau lại để mắt tới cái này vũ nhân tộc ma giếng, còn cố ý muốn đem hắn dẫn về Huyền Thiên Tông, sợ hắn tới quấy rối, vì chính là thu thập ma vật. Chỉ bất quá, đối phương muốn thu thập hợp ma vật làm cái gì? Cái này cùng trong cơ thể hắn ma khí nơi phát ra có quan hệ gì sao? Những thứ này, Sở Cuồng Nhân còn chưa hiểu. Bất quá tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy dưới đáy tại săn giết ma vật Viên Vô Đạo bọn người lộ ra mỉm cười. Hắn muốn nhìn một chút những người này còn có thể chơi ra trò xiếc gì. Săn giết đang kéo dài lấy. Vũ nhân tộc ma giếng quy mô rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp thánh nhân phía dưới tồn tại thông qua, thì liền vô thượng trí tôn đều không có mấy cái. Đối với Viên Vô Đạo bọn người tới nói căn bản tạo không ra cái uy hiếp gì. Có lẽ, đây cũng là đối phương sẽ để mắt tới vũ nhân tộc nguyên nhân, bởi vì dạng này căn bản không cần lo lắng sẽ đụng tới không đối phó được ma vật. Qua đại ước hơn một canh giờ, Viên Vô Đạo đám người đã góp nhặt rất nhiều ma vật thi thể, đánh giá cảm thấy không sai biệt lắm về sau, bọn họ liền bắt đầu rút lui. Chờ bọn hắn đi xa về sau, những cái kia bị giết đến đánh tơi bời, run lẩy bẩy đám ma vật lúc này mới lại lần nữa khôi phục phách lối thái độ. Bọn họ cuối cùng đã đi. Chỉ bằng cái này nho nhỏ vũ nhân tộc, căn bản ngăn cản không được cước bộ của chúng ta. Một cái đọa vũ tộc cười ha ha. Bất quá lúc này, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, quần quần Phật quang đem cái này đọa vũ tộc cùng bốn phía một số ma vật hoàn toàn đập nát. Đột nhiên xuất hiện công kích khiến tất cả ma vật đều ngộng. Cái này lại là người nào? Bọn họ thật vất vả phá phong, làm sao gặp phải nhiều như vậy kinh khủng tồn tại? Bọn họ cũng không phải cái gì ma tôn ma thánh loại hình. Mà một số vừa chạy ra ma giếng đám ma vật nhìn đến cái này bàn tay lớn màu vàng nóng về sau, dọa đến tê cả da đầu, nhanh như chớp lại chạy trở về ma giới. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhân gian thật sự là thật là đáng sợ. Sở Cuồng Nhân từ trên trời giáng xuống, trên thân Phật quang hiển hóa, tất cả ma vật tại cái này Phật quang phía dưới, toàn bộ bị tịnh hóa, tan thành mây khói. Phật quang đối ma khí có tác dụng khắc chế. Cách đó không xa, Lam Vũ đi vào tế đàn, lấy ra quang minh quyền trượng, trên thân ánh sáng đạo vận lưu chuyển, bắt đầu tu bổ cấm chế. Có kinh nghiệm lần trước, tăng thêm nàng bây giờ tu vi phóng đại, không dùng thời gian bao lâu liền đem cấm chế này cho thành công tu bổ. Sở trưởng môn, Lam Vũ. Vũ nhân tộc tộc trưởng đi tới, hắn nhìn thoáng qua thành công tu bổ lại cấm chế, thở dài một hơi. Diễm tộc trưởng, lần này làm phiền ngươi giúp ta diễn cái này cảnh phim. Không sao, có thể giúp đỡ bận bịu liền tốt, chỉ bất qua cái này địa phủ người thu thập ma vật, đến tột cùng là cầm đi làm cái gì đâu. A, rất nhanh thì sẽ biết. Sở Cuồng Nhân nhìn qua Viên Vô Đạo bọn người rời đi phương hướng. Hắn mang theo Lam Vũ đi theo. Trong hư không, Sở Cuồng Nhân hai người thu liễm khí tức, đi theo Viên Vô Đạo đám người sau lưng, mà đối phương đối bọn hắn không phát giác gì. Chỉ có thể nói, Sở Cuồng Nhân ẩn tàng khí tức năng lực rất cường đại. Bất quá cái này cũng không có gì, hắn sẽ nhiều như vậy loại pháp môn, ở trong đó bao hàm mấy loại ẩn tàng khí tức pháp môn, không thể bình thường hơn được. Một ngày một đêm sau, Viên Vô Đạo đám người đi tới một dãy núi chỗ sâu. Tại sơn mạch chỗ sâu, có một cái thanh đồng cửa, phía trên khắc họa cái này Tu La địa ngục, vạn quỷ kêu khóc quỷ dị cảnh tượng. Cuối cùng đã tới. Viên Vô Đạo nhìn trước mắt cái này phiến cổ quái thanh đồng cửa, ánh mắt lộ ra một vẻ mừng rỡ, đem ma vật lấy ra lấy máu. Hắn phân phó sau lưng Sở Giang Vương bọn người. Chỉ thấy mấy người xuất ra tại vũ nhân tộc săn giết các loại ma vật, sau đó tại trên thi thể mở ra vết thương, bắt đầu lấy máu. Tinh hồng ma huyết chảy xuôi tại trên mặt đất, hướng về thanh đồng cửa hội tụ mà đi, mà cái này thanh đồng cửa chấn động một cái, tất cả ma huyết tất cả đều bị hắn hấp thu, thanh đồng cửa mặt ngoài cũng dần dần nhiễm lên một tầng hồng quang. Điển tịch ghi lại quả nhiên không sai, thiết ma lão tổ thanh đồng cửa chỉ có thể dùng ma huyết mở ra, cái này, thiết ma lão tổ đồ vật thì đều là của ta. Viên Vô Đạo ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thanh đồng cửa. Thời gian dần trôi qua, thanh đồng cửa phía trên hồng quang càng lúc càng nồng nặc. Cơ hồ muốn đem cả phiến đại môn đều nhuộm thành đỏ như máu. Thiếu phủ chủ, ma huyết sắp dùng hết. Lúc này, Chuyển Luân Vương nói ra, nhìn thoáng qua thanh đồng cửa, ma huyết sắp hết, nhưng thanh đồng cửa vẫn không có muốn mở ra xu thế. Cuối cùng chỉ là chút hạ cấp ma vật, đáng giận, nếu có được đến địa ngục tam đầu khuyển, lấy hắn ma huyết khẳng định mở ra cái này thanh đồng cửa, đều do cái kia đáng chết Sở Cuồng Nhân. Viên Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Đón lấy, hắn nhìn trước mắt thanh đồng cửa, không cam tâm cứ thế từ bỏ. Sau đó lấy ra một cây dao găm nơi cổ tay vạch một cái, đại lượng huyết dịch vẩy ra mà ra, hướng về thanh đồng cửa dũng mãnh lao tới. Hắn tu luyện ma khí, máu của hắn, tự nhiên cũng là ma huyết. Một lát sau, làm Viên Vô Đạo sắc mặt bắt đầu trắng bệch lúc, hấp thu đầy đủ ma huyết thanh đồng cửa ẩm vàng chấn động, chậm rãi mở ra. Một cỗ phủ bụi đã lâu ma khí, mãnh liệt mà ra. Chương 364, Thiết Ma Lão Tổ Di Sản, Địa Ngục Hỏa, Ma Dị. Thanh đồng cửa mở. Vô biên ma khí mãnh liệt mà ra. Viên Vô Đạo trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, vận chuyển ma khí ngừng máu tươi, sau đó lấy ra một viên thuốc ăn vào, khôi phục thể lực. Đi, đi vào. Hắn dẫn người đi tiến thanh đồng cửa bên trong. Đi vào, đập vào mắt là một cái 10 phần rộng lớn không gian, tại bên trong không gian này còn chất đống đại lượng ma thú thi thể, có chút thi thể còn tàn khuyết không đầy đủ, bốn phía còn có chút dụng cụ trang lấy các loại ma thú bộ phận. Trước mắt một màn. Đối với mọi người thị giác tạo thành cực đại trùng kích. Ta dựa vào, cái này thiết ma lão tổ không phải là cái đồ biến thái, trong nhà mình làm nhiều ma thú như vậy thi thể, còn đem bọn hắn cho mở ngực một bụng. A, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Trong truyền thuyết, thiết ma lão tổ đánh cắp ma giới lực lượng, trở thành sớm nhất một nhóm nắm giữ ma khí tu hành pháp người, hắn chẳng lẽ cũng là dùng loại phương thức này nghiên cứu ra được sao? Mau nhìn, chỗ đó có nhiều thứ. Chuyển Luân Vương bỗng nhiên kinh ngạc chỉ một nơi nào đó. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người trên một cái bàn, phía trên chất đống một số ngọc giản, còn có bình bình lọ lọ loại hình. Viên Vô Đạo tiến lên cầm lấy một cái ngọc giản, linh nghiệm nhất động, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Đây là thiết ma lão tổ một số nghiên cứu, cái kia vận chuyển ma khí chi pháp, đích thật là thông qua giải phẫu những thứ này ma thú châu nghiên cứu ra được, không thể không nói, thật sự là một cái quỷ tài. Viên Vô Đạo tán thưởng nói, dù sao liền xem như lại cho hắn 10 cái nao tử, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra dùng biện pháp này có thể nghiên cứu ra ma khí vận chuyển chi pháp, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe nói, nhân gian có một ít thầy thuốc cũng sẽ dùng giải phẫu thân thể biện pháp đến nghiên cứu y học chi đạo, ta muốn Thiết Ma lão tổ hẳn là tham khảo cái này, dùng loại biện pháp này đến nghiên cứu tu hành chi đạo đi. Sở Giang Vương nói ra. Ẩn tàng trong hư không Sở Cuồng Nhân cũng nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không có nghĩ đến cái này Thiết Ma lão tổ vẫn là một cái khoa học quái nhân đâu, không tầm thường không tầm thường. Cái này Thiết Ma lão tổ năm đó cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, như không phải là bởi vì trận kia thánh chiến, đối phương sống đến bây giờ, không chừng có thể vào tay hạng gì thành tựu đây. Viên Vô Đạo từ tốn nói. Thánh chiến. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Sở Cuồng Nhân nghe được thánh chiến hai chữ, liền nhớ tới Quang Minh Thánh Vương, Tuyệt Tâm Thánh Vương bọn người năm đó đã tham gia trận kia thánh chiến. Cũng là trận kia thánh chiến mới tạo thành bây giờ cổ chiến trường. Những thứ này không cũng biết chi nội tình thâm hậu, lịch sử đã lâu, bọn họ biết thánh chiến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có lẽ còn có người từng tham gia qua đây. Viên Vô Đạo cầm lấy trên bàn một cái bình ngọc, bên trong chứa một số cổ quái đan dược, tản ra từng đợt mùi vị khác thường. Đây là Thiết Ma lão tổ năm đó nghiên chế ma đan, đối với tu hành ma khí tu sĩ tới nói, có không tệ hiệu quả. Viên Vô Đạo đem những đan dược này cho từng cái thu vào càn khôn giới bên trong. Đón lấy, mấy người tại nguyên chỗ tiếp tục tìm tòi. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái tầng hầm. Làm cho người ngạc nhiên là, cái này dưới đất thất trên trần nhà lơ lửng một cái hỏa cầu. Hỏa cầu kia bên trong lại tràn ngập một cô âm lánh ma khí. Thật cổ quái khí tức a, cái này hẳn là một loại nào đó dị hỏa đi. Sách, trong truyền thuyết, địa ngục ma giới là trên thế giới thứ nhất âm lánh chi địa, là rất khó sinh ra hỏa diễm, nhưng lại có một loại hỏa diễm lại có thể tại địa ngục bên trong thiêu đốt, được người xưng là địa ngục hỏa. Đây chính là địa ngục hỏa sao? Quả nhiên kỳ lạ. Cẩn thận, đừng đi đụng vào ngọn lửa kia. Mọi người thận trọng tránh né lấy trên đỉnh đầu ngọn lửa kia, mà mượn nhờ hỏa quang, mọi người cũng nhìn thấy cái này trong tầng hầm ngầm tình hình. Cái này trong tầng hầm ngầm, lại có một cái ao nước. Trong ao đều là màu đen mà chất lỏng sền sệt, phảng phất có hoạt tính giống như đang ngọ nguậy lấy, lộ ra một cô âm lãnh vô cùng khí tức. Nhìn đến cái ao này bên trong dịch thể, Viên Vô Đạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, cuối cùng tìm được, đây chính là điển tịch ghi chép, Thiết Ma lão tổ nghiên cứu ra được ma dịch, là cao độ tinh khiết ma khí tinh hoa. Viên Vô Đạo hưng phấn nhìn lấy cái này một ao ma dịch, chỉ cần ta có thể đem những thứ này ma dịch hấp thu, đến lúc đó, ta phát tu vi tất nhiên có thể một lần hành động đột phá thánh nhân, đến lúc đó lực gáp Sở Cuồng Nhân cũng không là vấn đề. Hả, thật sao? Lúc này, trong tầng hầm ngầm vang lên một cái để Viên Vô Đạo cảm thấy lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc, cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhanh chóng xoay người, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tại mọi người sau lưng nhiều hơn một nam một nữ, hai cái thân ảnh. Hai người này, chính là Sở Cuồng Nhân còn có Lam Vũ. Mà nhìn đến bọn họ, tại chỗ ma tu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhất là nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt thì cùng gặp quỷ một dạng. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Truyền Luân Vương, Ngũ Quan Vương nói ra. Hả, ta không cần phải ở chỗ này, vậy ta cần phải ở nơi nào mới đúng, tại Huyền Thiên Tông luyện đan làm đệ tử nhóm giải độc sao? Sở Cuồng Nhân ngoạn vị nói ra, nghe đến nơi này, mọi người chỗ nào không hiểu, Sở Cuồng Nhân đã sớm xem thấu bọn họ điệu hổ ly sơn kế hoạch. Cho tới nay, bọn họ đều tại Sở Cuồng Nhân trong khống chế. Muốn đến nơi này, mấy người sắc mặt có chút khó coi, hoảng sợ. Ngươi một mực theo chúng ta một đường. Viên Vô Đạo lạnh giọng hỏi. Đúng. Sở Cuồng Nhân ngoạn vị đạo. Mà nghe đến nơi này, trong lòng mọi người không thể ngăn chặn sinh ra thấy lạnh cả người. Sở Cuồng Nhân theo bọn họ một đường, mà bọn họ lại không có chút nào phát giác. Như đối phương muốn đối bọn hắn làm cái gì lời nói. Mọi người không dám nghĩ tới. Bọn họ giờ phút này chỉ có một cái cảm thụ, cái kia chính là tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, sinh tử của bọn hắn căn bản không phải do tự mình làm chủ. Người muốn như thế nào? Viên Vô Đạo cũng là nhịn không được một trận tim đập nhanh. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nếm thử cùng Sở Cuồng Nhân đàm phán. Làm cái gì? À, ta cảm thấy nơi này đồ vật cũng không tệ lắm, phía sau ngươi cái kia một tao ma dịch, ta muốn. Sở Cuồng Nhân nói. Không có khả năng. Viên Vô Đạo hét lớn một tiếng. Hắn lật khắp điển tịch, trăm cây nghìn đắng mới tìm được cái này một ao ma dịch, muốn hắn từ bỏ, là tuyệt đối không thể nào sự tình. Làm rõ ràng, ta không có ở hỏi thăm ý kiến của ngươi, ngươi có đồng ý hay không không liên quan gì đến ta. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Sở Cuồng Nhân, đây là ma dịch, đối với ngươi mà nói cần phải bất kỳ chỗ dùng nào, dạng này, cái này Thiết Ma lão tổ những vật khác ngươi đều có thể mang đi, nhưng là cái này ma dịch, ngươi không thể mang đi. Không được. Sở Cuồng Nhân. Ngươi còn có nói đạo lý hay không, nơi này là chúng ta tìm tới, thanh đồng cửa là dùng ta ma huyết mở ra, từ đầu tới đuôi, đều là ta đang bận việc, cái này ma dịch đối ngươi cũng vô dụng, ngươi tại sao muốn hùng hổ dọa người? Thật một chút đường sống cũng không lưu cho ta. Viên Vô Đạo nổi giận. Hắn càng nói càng phẫn nộ, càng cảm thấy biệt khuất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì trên đời này có như thế không giảng đạo lý người? Cái gì đều là hắn tại làm, mà đối phương ngồi mát ăn bát vàng, sau cùng thế mà liền một chút chỗ tốt cũng không cho hắn lưu, quá phận. Thật coi hắn cái này thiên hạ hành tẩu là ăn không ngồi rồi hay sao? Ma đạo cũng muốn giảng đạo lý. Sở Cuồng Nhân cười cười, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo lệnh ý. Mà Chuyển Luân Vương, Ngũ Quan Vương hai người liếc nhau, ngay sau đó đúng là ngang nhiên xuất thủ, một tả một hữu công hướng Sở Cuồng Nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng ngồi chờ chết, không bằng thông suốt xuất toàn lực liều chết nhất chiến, dạng này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chương 365, Quỷ Quệt Ma Dịch, Thiên Địa Hồng Lô Thể Chi Huy, Hấp Thu Ma Dịch. Không tốt. Sở Giang Vương biến sắc. Hắn không giống Chuyển Luân Vương, Ngũ Quan Vương xúc động như vậy, trong lòng của hắn minh bạch, thì bọn họ mấy người này theo ngươi không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Đối phương muốn giết bọn hắn mà nói, quá dễ dàng, khi nhìn đến Chuyển Luân Vương, Ngũ Quan Vương xuất thủ một khắc này, là hắn biết kết quả. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, giống như là vung đuổi rồi một dạng tùy ý phất phất tay, một cô vô cùng bàng bạc lực lượng bạo phát. Chuyển Luân Vương, Ngũ Quan Vương hai người khó có thể chống cự, tại chỗ máu tươi cuồn thổ, thân thể bay ngược mà ra. Một cái nện vào địa ngục hỏa, hỏa tinh vẩy ra mà ra, phút chốc đem một cái vô thượng chí tôn tiêu thành cho tàn. Một cái khác thì là rơi vào ma dịch bên trong. Cái kia nhúc nhích ma dịch sôi trào lên, như cùng sống vật giống như quấn chặt lấy đối phương, bị ma dịch quấn lấy Ngũ Quan Vương phát ra trận trận kêu thảm, thân thể toát ra khói trắng, lại trong vòng mấy cái hít thở bị ăn mòn thành bạch cốt. Mà lại cũng không biết có phải hay không là ảo giác, mọi người phát hiện cái kia ma dịch số lượng tựa hồ nhiều một chút. Không tốt. Cái này ma dịch không chỉ có thể ăn mòn tu sĩ nhục thần, còn có thể đem tu sĩ linh lực đồng hóa thành ma khí. Viên Vô Đạo biến sắc, nhìn ra cái này ma dịch đặc tính, không khỏi hoảng sợ. Loại chuyện này, hắn căn bản không có ở trên điện tịch thấy qua. Thiết Ma lão tổ đến tột cùng là chế tạo ra một cái thứ quỷ gì? Ầm ầm. Toàn bộ tầng hầm bắt đầu chấn động lên. Chỉ gặp trước mặt mọi người ao nước bắt đầu bành trướng, đại lượng ma dịch lan tràn mà ra, quy mô của nó lại vượt xa bọn họ chỗ nhìn thấy. Không chỉ có như thế, mọi người còn chứng kiến ao nước dưới đáy xuất hiện một cái hố cực lớn động, bên trong đúng là vô số cỗ hải cốt. Số lượng nhiều, lít nha lít nhít, chồng chất như núi. Chỉ sợ không dưới 100.000 a. Gặp quỷ. Đi mau, đi mau. Sở Giang Vương mang theo còn lại ma tu tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng ma dịch lan tràn tốc độ cực nhanh, tại trong chớp mắt thì bao trùm toàn bộ tầng hầm, thậm chí phóng lên tận trời, đem trộm ma lão nhân toàn bộ chỗ ở hoàn toàn phá tan. Hướng về thanh đồng cửa bên ngoài lan tràn mà đi. Sở Giang Vương cùng còn lại ma tu tại cái này ma dịch trước mặt căn bản là không có cách chống cự, chỉ chốc lát cũng bị ăn mòn thành vô số cỗ bạch cốt. Cái kia địa ngục hỏa rơi vào ma dịch phía trên, chẳng những không có bị ma dịch dập tắt, ngược lại như là rơi vào dầu hỏa phía trên một dạng trong nháy mắt điểm bốc cháy lên, đại lượng ma dịch lẫn vào địa ngục hỏa lan tràn khắp nơi, hình thành địa ngục hỏa hải. Thật là nhiều ma dịch a. Viên Vô Đạo toàn thân lưu chuyển ma khí, hình thành một cái lồng khí chống cự ma dịch, mà hắn nhìn trước mắt những thứ này ma dịch, trong mắt mang theo hỏa nhiệt. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, cái này có thể xưng vô cùng vô tận ma dịch nếu để cho hắn hấp thu, vậy hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Chỉ là suy nghĩ một chút, Viên Vô Đạo đều hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên a. Chỉ bất quá có lẽ là đồng hóa quá nhiều tu sĩ linh lực, bị những tu sĩ kia hoán nghiệm ảnh hưởng, cái này ma dịch so ta muốn giống còn muốn cuồng bạo. Lấy năng lực của ta mỗi lần chỉ có thể hấp thu một chút, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp khu trục rơi phía trên phụ thuộc lấy địa ngục hỏa. Viên Vô Đạo nhỉ non nói, vô cùng hưng phấn. Hắn đang nhìn hướng cách đó không xa Sở Cuồng Nhân, chỉ thấy đối phương quanh thân có huyền diệu đạo vận lưu chuyển, từng đóa bạch liên vờn quanh hư không, phàm là đến gần ma dịch đều là sẽ bị từng cái tinh hóa, căn bản không đến gần được Sở Cuồng Nhân. À, đây chính là bạch liên giáo bạch liên tịnh thế thiên, đích thật là huyền diệu bất phàm, nhưng cũng tiếc. Muốn bằng vào pháp môn này tịnh hóa cái này ngập trời ma dịch, căn bản không có khả năng, đây chính là cao độ tinh khiết ma khí tinh hoa a, tăng thêm địa ngục hỏa, cho dù là Bạch Liên Thánh Vương tự mình đến đây cũng thúc thủ vô sách. Viên Vô Đạo ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Cũng chỉ có hắn tu hành ma khí, mới có biện pháp tại cái này ma dịch bên trong tự do hành động, ma dịch sẽ đem hắn làm thành là một thành viên trong đó. Công tử, bây giờ nên làm gì? Lam Vũ đứng tại Sở Cuồng Nhân bên người dò hỏi. Yên tâm, không có gì đáng ngại. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái này ngập trời ma dịch, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngươi ở chỗ này không nên động, chờ khoảng ta một hồi. Nói, Sở Cùng Nhân tán đi Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Lam Vũ thôi động ánh sáng đạo thể, ngăn cản ma dịch xâm nhiễm, nhìn lấy không chút nào đề phòng, hướng ao nước chỗ sâu đi ra Sở Cùng Nhân có chút nghi hoặc. Mà cách đó không xa, Viên Vô Đạo mở to hai mắt nhìn. Cứ như vậy đi vào ma dịch bên trong, coi như hắn là Thánh Vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Gia hỏa này, đến tột cùng muốn làm gì? Tại Viên Vô Đạo xem ra, Sở Cùng Nhân hành động không khác nào tự sát. Ma dịch không có qua Sở Cùng Nhân mắt cá chân, đầu gối, phần eo. Thời gian dần trôi qua, Sở Cùng Nhân đi vào ma dịch chỗ sâu, cả người đều là bị ma dịch nuốt mất. Tại ma dịch cách trở dưới, Viên Vô Đạo không cách nào cảm giác được Sở Cùng Nhân cho dù là chút nào khí tức. Ngay tại Viên Vô Đạo nghi ngờ thời điểm, bốn phía ma dịch đột nhiên sôi trào lên, nguyên bản dâng trào mà ra ma dịch lại bắt đầu đảo lưu. Ma dịch hướng về ao nước chỗ sâu đảo lưu mà quay về, dường như bị một cỗ kinh khủng hấp lực cho hút trở về. Viên Vô Đạo không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, hắn biết, đây hết thể nhất định là Sở Cùng Nhân làm. Gia hỏa này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Viên Vô Đạo nhìn chòng chọc vào ao nước chỗ sâu. Đại lượng ma dịch đảo lưu mà về, lại không có lấp đầy ao nước, dường như bị một cái không hiểu tồn tại cho hút đi một dạng. Ma dịch quy mô kịch liệt giảm bớt, cuối cùng tạo thành một cái hình người lớn nhỏ màu đen nước đoàn, mà cái kia màu đen nước đoàn tán đi, hiện lộ ra Sở Cùng Nhân bóng người, cái kia đại lượng ma dịch lại bị đối phương hút nhập thể nội. Viên Vô Đạo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoài nghi mình đến cùng có phải hay không đang nằm mơ. Sở Cùng Nhân hấp thu ma dịch tình cảnh này đối với hắn trùng kích lực thật sự là quá lớn, phải biết, cho dù là hắn tu hành ma khí, nhưng mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể hấp thu một chút xíu ma dịch mà thôi a. Sở Cùng Nhân ngược lại tốt, trực tiếp đem cái này quy mô to lớn ma dịch cho hấp thu cái tận, mà lại liền bám vào phía trên địa ngục hỏa cũng giống vậy không buông tha, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đây chính là thiên địa hồng lô thể sao? Quả nhiên cường đại. Sở Cùng Nhân cảm giác thể bên trong ẩn chứa lấy ma dịch cùng địa ngục hỏa năng lượng hết sức hài lòng. Đương nhiên, so với ma dịch, địa ngục hỏa điểm này năng lượng cơ hồ có thể không cần tính. Thiên địa hồng lô thể, có thể hấp thu giữa thiên địa năng lượng kỳ dị chuyển hóa làm tự thân cảnh giới cần có năng lượng. Mà ma khí nói trắng ra là cũng là dị chủng một loại năng lượng, Sở Cùng Nhân tự nhiên cũng có thể hấp thu ma dịch. Mà lại thiên địa hồng lô thể cường đại cũng so Sở Cùng Nhân tưởng tượng còn cường đại hơn. Lại tại ngắn như vậy đem tất cả ma dịch hút nhập thể nội. Đương nhiên, chỉ là hút vào, mà cũng không phải là luyện hóa. Thiên địa hồng lô thể ngoại trừ có thể hấp thu luyện hóa năng lượng kỳ dị bên ngoài, còn có thể đem năng lượng kỳ dị chứa đựng tại thể nội. Sở Cùng Nhân hiện tại có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình mỗi một khối huyết nục, mỗi một cây sợi thậm chí là mỗi một tế bào đều chứa đựng bàng bạc ma dịch năng lượng. Chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể bắt đầu luyện hóa cái này năng lượng, chuyển hóa thành mình bây giờ cảnh giới này cần có linh lực. Có điều hắn tạm thời không nghĩ luyện hóa suy nghĩ, hắn muốn giữ lấy cô năng lượng này, giữ lấy tương lai ngưng tụ vô thượng thánh nhân căn cơ. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Bên cạnh, Viên Vô Đạo nhịn không được nội tâm rung động cùng tò mò, mở miệng dò hỏi. Mà Sở Cùng Nhân liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy nhẹ nhàng nâng tay, trực tiếp dùng phục ma đại thủ ấn đáp lại đối phương. Chương 366, Viên Vô Đạo đào tẩu, Thiên Chi Ngọc Quyết, cùng Huyền Thiên Tông lăn lộn so sánh có tiền đồ. Đưa tay ở giữa, Phục ma đại thủ ấn oanh ra. Viên Vô Đạo kinh ngạc thời điểm, thể nội ma khí phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một cái đầu lâu, hung hăng đánh tới hướng bàn tay lớn màu vàng nóng. Nhưng hai cỗ lực lượng tấn công, Viên Vô Đạo bị cứ thế mà oanh ra tầng hầm, toàn bộ sắc mặt tái nhợt quỳ một chân trên đất. Sở Cùng Nhân, ngươi làm cái gì? Ngu ngốc, ngươi không nhìn ra được sao? Đương nhiên là giết ngươi a. Sở Cùng Nhân chậm rãi đi ra tầng hầm, từ tốn nói. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng, đưa tay ở giữa, cuộn cuộn kim sắc Phật quang như hồng đổ xuống mà ra, biến ảo thành một tôn kim sắc cổ Phật. Đế thuật, Như Lai vãng sinh chú. Sai sử địa phủ người cho ta Huyền Thiên Tông đệ tử hạ độc, ý đồ tại Huyền Thiên Tông gây ra hỗn loạn, ngươi cho rằng việc này có thể như vậy bỏ qua. Sở Cùng Nhân, ngươi đã chưa có trở về Huyền Thiên Tông, vậy đã nói rõ kế hoạch của chúng ta không thành công, Huyền Thiên Tông lần này đoán chừng không bị đến tổn thất gì, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn hùng hổ dọa người? Viên Vô Đạo lớn tiếng nói. Nghe được hắn lời này, Sở Cùng Nhân không thể nín được cười, ngươi muốn hại ta Huyền Thiên Tông, sau đó ta Huyền Thiên Tông không có bị ngươi hại thành, cho nên thì có thể coi như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra sao. Quả nhiên, ta cùng các ngươi ma đạo không có đạo lý gì tốt giảng. Hắn lắc đầu, sau lưng kim sắc cổ Phật miệng tụng phạm âm, một tay rơi xuống, cuộn cuộn Phật quang ẩn chứa vô tận uy áp, từ trên trời giáng xuống. Viên Vô Đạo đỉnh lấy cổ Phật Phật quang, quanh thân ma khí vây quanh, trong hư không ngưng tụ ra một cái màu đen cự nhãn. Một cỗ tràn ngập tĩnh mịch chi ý đạo vận vờn quanh ở trong đó, cùng Phật quang đối kháng. Đó là Hoàng Tuyền phủ mạnh nhất pháp môn. Hoàng Tuyền chi nhãn. Quát to một tiếng, Viên Vô Đạo dốc hết tất cả ma khí, một đạo đen nhánh ma quang theo cái kia Hoàng Tuyền chi nhãn bên trong bắn ra mà ra. Ma quang cùng Phật trưởng ầm vang va chạm, đây là đế thuật cùng đế thuật ở giữa đọ sức, khuyết tán ra trùng kích để trộm ma đạo người chỗ ở trong nháy mắt hóa thành phế tích. Cái kia thanh đồng cửa càng là tại điên cuồng rung động, toàn bộ bí cảnh ầm vang phá nát, bắt đầu sụp đổ, hình thành một cỗ kinh khủng không gian chi lực. Ma quang cùng Phật quang trùng kích lực lượng để sở cùng nhân, Viên Vô Đạo đồng thời thụ lực, chỉ bất quá sở cùng nhân đứng tại chỗ, thân hình bất động. Xem xét lại Viên Vô Đạo, tại chỗ thổ huyết bay ngược mà ra. Mà ở thời điểm này, hắn tay lấy ra phủ văn bóp nát, một cỗ không gian chi lực nhất thời đem hắn bao phủ, hình thành một cái lồng ánh sáng màu trắng. Sở cùng nhân nhìn đến cái này không khỏi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đại Na Di Phủ. Viên Vô Đạo sử dụng chính là một chương Đại Na Di Phủ, có thể tại trong nháy mắt làm cho người vượt qua mấy chục vạn dặm, là chạy trối chết chí bảo. Sở cùng nhân thấy thế, bên hông Côn Ngô xuất kiếm, một đạo sáng chói tử sắc kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh, cực mạnh thế công chém đúng ra. Kiếm quang phá nhập không gian chi lực hình thành vòng bảo vệ màu trắng, tại Viên Vô Đạo bị thuấn di đi trong chớp mắt ấy, đem đối phương một cánh tay cho cứ thế mà chém xuống, đại lượng máu tươi bắn tung tóe mà ra. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Viên Vô Đạo liền biến mất ở nguyên địa. Sở cùng nhân miết miệng, mệnh thật là lớn. Hắn đưa tay cách không khẽ hấp, đem Viên Vô Đạo tay gãy chụp tới, sau đó đem phía trên càn khôn giới cho gỡ xuống. Linh nghiệm quét qua, ngược lại là từ bên trong phát hiện một số đồ tốt, không nói những cái khác, quang chính là thì có một đồng lớn. Không gian bốn phía chi lực càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp đổ thành một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy màu đen, như lỗ đen đem hết thảy tất cả đều nuốt chửng lấy, vỡ nát. Tại cỗ lực lượng này dưới, vô thượng chí tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở cùng nhân mang theo Lam Vũ nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường, ngăn cách ngoài mấy chục dặm nhìn lấy cái kia bí cảnh chậm rãi tán loạn, lớn chừng quả đấm hắc động đem phương viên hơn 10 dặm hết thảy sự vật nuốt chửng lấy hầu như không còn. Qua một hồi lâu, hắc động tiêu tán, bí cảnh hoàn toàn tán loạn. Sở cùng nhân nhìn lấy cái kia tiêu tán hắc động, như có điều suy nghĩ. Hắc động là không gian lực lượng một loại hình thái. Lấy sở cùng nhân hiện tại đối với không gian chi lực lý giải, hắn hoàn toàn có thể trong hư không xây dựng ra một cái ổn định không gian độc lập kết cấu. Cũng chính là bí cảnh. Nhưng là, muốn bỗng dưng chế tạo ra một cái hắc động, cái này vô cùng khó khăn, ở trong đó khả năng không chỉ có dính đến không gian lực lượng. Bất quá nếu là có thể nắm giữ hắc động loại này không gian hình thái, cái kia cái này sẽ là một cái vô cùng khủng bố đại sát khí. Sở cùng nhân nghĩ một lát, sau đó mang theo Lam Vũ rời đi. Hôn trướng, hôn trướng. Khoảng cách Thiết Ma lão tổ chỗ ở mấy chục vạn dặm bên ngoài, một dãy núi bên trong, Viên Vô Đạo bưng bít lấy tay gãy thống khổ gào thét. Lần này, hắn không thể nghi ngờ là cắm cái ngã nhào. Không chỉ có không có đạt được Thiết Ma lão tổ di sản, còn bị sở cùng nhân trọng thương, thậm chí ngay cả càn khôn giới cũng bị sở cùng nhân cầm đi. Không được, nhất định phải cầm lại càn khôn giới mới được, ở trong đó còn có một khối thiên chi ngọc quyết, vật này tuyệt không thể sai sót. Viên Vô Đạo cắn răng nói ra. Món kia thiên chi ngọc quyết quá là quan trọng, việc quan hệ một cọc xa so với Thiết Ma lão tổ còn phải lớn hơn nhiều cơ duyên. Không chỉ là hắn, lần này nhập thế thiên hạ hành tẩu, có tương đương một bộ phận chính là vì cái này cái cọc kinh thiên cơ duyên mà đến. Cái kia ngọc quyết, chính là cơ duyên này trọng yếu tín vật. Trước tiên tìm một nơi liệu thương, sau đó liên hệ sư tôn bọn họ, để bọn hắn phái người đi Huyền Thiên Tông, phải tất yếu về cái kia ngọc quyết. Viên Vô Đạo âm thầm nghĩ tới. Lúc này sở cùng nhân ngồi đấy thận lâu ngay tại về tông trên đường. Hắn trong tay cầm một khối hình vòng có lỗ hổng ngọc quyết, ngọc này quyết phía trên quấn quanh lấy một loại huyền diệu đạo vận cùng một cô đế đạo uy áp. Sở cùng nhân biết, có thể cùng đế đạo dính líu quan hệ đồ vật đều không đơn giản, khối ngọc này quyết bên trong rất có thể ẩn giấu đi một cọc bí ẩn. Hắn đem ngọc quyết cất kỹ, chờ sau này có thời gian lại tra ra một phen. Trở lại tông môn, hắn tìm được Như Yên trưởng lão bọn người, cẩn thận hỏi thăm một chút lần này hạ độc sự kiện. Bởi vì Triệu Thiên Long đã phản bội, tăng thêm Huyền Thiên Tông bên trong có Thanh Xương Thánh Nhân, Cổ Giang hai vị luyện đan tông sư tại, cho nên cũng chưa từng xuất hiện tổn thất gì, nhiều lắm là cũng là mấy cái người đệ tử náo loạn mấy ngày cái bụng. Triệu Thiên Long, ngươi lần này biểu hiện được không tệ, Huyền Thiên Tông bên trong có 12 môn thánh nhân pháp, ngươi đi tùy tiện chọn một loại đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đa tạ trưởng môn. Triệu Thiên Long kích động nói. Hắn vốn là đã tấn cấp làm Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, là có tư cách học tập cái kia 12 môn thánh nhân pháp. Nhưng từ ở địa phủ gian tế thân phận, hắn một mực không thể tiến đến lĩnh hội, hiện tại sở cùng nhân rốt cục cho hắn cơ hội này. Cái này khiến hắn âm thầm thề, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi cái này địa phủ gian tế thân phận, dung nhập Huyền Thiên Tông. Những ngày gần đây, hắn đã nghĩ thông suốt. Đợi tại ma đạo địa phủ có gì tốt, còn không bằng theo Huyền Thiên Tông lan lộn. Huyền Thiên Tông có sở cùng nhân, có thể so sánh địa phủ có tiền đồ nhiều. Xử lý xong một số việc vặt về sau, sở cùng nhân bắt tay vào làm chuẩn bị bố trí Vân Hải Kinh kỳ trận. Nhưng muốn bố trí đại trận này, hắn còn khiếm khuyết hai loại quan trọng tài liệu, mà hai loại tài liệu, Huyền Thiên Tông đều không có. Xem ra có cần phải đi tìm người kia. Sở cùng nhân nhìn lấy nơi xa. Vân Hải Kinh kỳ trận nhất định phải nhanh điểm bố trí tốt, càng nhanh càng tốt. Việc này không thể sai sót, sở cùng nhân tự mình xuất phát, trước đi tìm một người, người này, nhất định có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Mà liên tại sở cùng nhân vội vàng bố trí đại trận thời điểm, tại thương khung tinh phía trên các lộ thiên hạ hành tẩu lại có hành động mới. Một cái danh xưng đến từ cựu tiêu thiên thiên hạ hành tẩu tại Huyền Vũ vực Thiên Vũ Phong thiết lập xuống lôi đài, công khai khiêu chiến các lộ thiên hạ hành tẩu. Tin tức này phóng một cái ra, thiên hạ chấn động. Chương 367, nói chuyện làm ăn, gặp lại thiên cơ tử, phần thư tàng đế. Một tòa đại thành trì bên trong, có một nhà lớn nhất cửa hàng. Kỳ danh là Tứ Hải Thương Hành. Là thương khung tinh phía trên lớn nhất cửa hàng, hắn sinh ý trải rộng bốn vực thậm chí hải ngoại, phú khả địch quốc đều là nói nhỏ chuyện đi. Mà Tứ Hải Thương Hành chính là sở cuồng nhân mục tiêu lần này. Tứ Hải Thương Hành. Sở cuồng nhân đến chỗ này, đi vào, một loại tráng lệ cảm giác thì đập vào mặt. Cái này cửa hàng trang sức đến kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ lại so với rất nhiều hoàng cung đại điện đều muốn xa hoa. Vị đạo hữu này, không biết tới đây có gì muốn làm a? Một cái chiêu đãi nhân viên đi tới. Ta tìm các ngươi trưởng quỹ. Sở cuồng nhân không nói hai lời nói. Nghe đến nơi này, chiêu kia đối xử mọi người viên sửng sốt một chút, sau đó trên dưới đánh giá một hồi sở cuồng nhân, đối phương bộ mặt tuy có linh quang ché lấp, nhưng khí chất siêu phàm thoát tục, hẳn là một nhân vật ghê gớm. Chiêu đãi nhân viên như vậy nghĩ đến, sau đó nói, mời vị này chiêu đãi nhân viên chờ một chút, ta cái này đi thông báo trưởng quỹ. Chỉ chốc lát, một người mặc cẩm bào trung niên nam tử đi tới. Đạo hữu, không biết tìm ta thế nhưng là muốn nói chuyện gì sinh ý. Trung niên nam tử kia tới về sau, nhìn lấy sở cuồng nhân nhiệt tình cười nói. Nhìn đến hắn, sở cuồng nhân trong mắt lướt qua một vẻ thất vọng, ngươi cần phải chỉ là cái này chi nhánh ngân hàng trưởng quỹ đi, cũng được. Ngươi cần phải có biện pháp liên hệ đến các ngươi trụ sở chính đại trưởng quỹ đi. Trụ sở chính đại trưởng quỹ. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vẻ hoảng hốt chi sắc, người này đúng là tìm đến tổng đại trưởng quỹ. Chỉ bất quá Tứ Hải Thương Hành tổng đại trưởng quỹ hành tung thành mê, thân phận thần bí, trên cơ bản không có mấy người có thể nhìn thấy hắn. Tứ Hải Thương Hành phân hành trưởng quỹ tuy nhiên có biện pháp có thể liên hệ đến đối phương, nhưng muốn gặp hắn nhưng cũng là vô cùng khó khăn. Các hạ vì sao muốn tìm chúng ta đại trưởng quỹ? Cùng hắn nói chuyện làm ăn. À, vị đạo hữu này nói đùa, chúng ta đại trưởng quỹ từ trước tới giờ không tự mình cùng người nói chuyện làm ăn. Mặt khác, nếu là không cao hơn 100 triệu linh thạch sinh ý, không cần trụ sở chính ra mặt, chúng ta chi nhánh ngân hàng cũng có thể phụ trách. Trung niên nam tử cười nhạt nói, trong lời nói lộ ra tự tin. Nhưng làm hắn nhìn đến sở cuồng nhân tán đi bộ mặt linh quang thời điểm, thần sắc cứng đờ, sau đó biến đến trợn mắt hốc mồm lên. Ngươi thì nói với hắn, ta sở cuồng nhân tìm hắn nói chuyện làm ăn. Hỏi hắn tới hay không? Sở cuồng nhân tử tổ nói. Trung niên nam tử còn có bên cạnh bận rộn chiêu đãi nhân viên, khách nhân chờ một chút tất cả đều sợ ngây người, ánh mắt sững sờ nhìn lấy sở cuồng nhân. Sở trưởng môn, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho đại trưởng quỹ, mời sở trưởng môn chờ một chút. Trung niên nam tử tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, đúng là sở cuồng nhân đến nói chuyện làm ăn. Nhớ tới sở cuồng nhân ngày xưa đủ loại hành động, hiển hách hung danh. Trung niên nam tử không khỏi có chút kinh hồn bạt vía. Cái này nói ở đâu là sinh ý a, muốn làm một cái làm không tốt, nói cũng là mệnh a. Trung niên nam tử tranh thủ thời gian liên hệ trụ sở chính đại trưởng quỹ Tiền Phú Quý, mà chỉ chốc lát, Tiền Phú Quý bên kia liền có đáp lại. Thật tốt chiêu đãi sở trưởng môn, nói ta ngày mai liền đến. Là. Trung niên nam tử không dám chậm trễ chút nào, vội vàng khiến người ta cho sở cuồng nhân an bài tốt nhất phòng trọ, xinh đẹp nhất tỷ nữ. Ngày thứ hai. Tiền Phú Quý liền tới. Để sở cùng nhân có chút ngoài ý muốn thời điểm, đối phương bên người còn mang theo một người, một cái sở cùng nhân đã từng gặp một lần lão giả. Tiên trưởng quỹ, còn có thiên cơ tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sở cùng nhân nhìn lên trước mặt hai người cười nhạt nói. Không tệ, ngoại trừ Tiền Phú Quý bên ngoài, lần này đến đây còn có sở cùng nhân từng gặp trên đời đệ nhất thần toán. Thiên cơ tử. Sở tiểu tử hữu, phong thái càng hơn trước kia a. Thiên cơ tử cười nói. Mấy người ngồi chung một chỗ. Thiên cơ tiền bối như thế nào cùng tiền trưởng quỹ tại một khối? Sở cuồng nhân hiếu kỳ dò hỏi. Ta cái này trong túi không có lộ phí, cái này vừa tốt trên đường gặp phải tiền trưởng quỹ, liền cùng ở bên cạnh hắn ăn nhờ ở đậu. Thiên cơ tử không hề để tâm chính mình cái này thế ngoại cao nhân hình tượng nói ra. Bên cạnh tiền phú quý nghe vậy chẳng những không có bất mãn, ngược lại là một bộ vinh hạnh đã đến bộ dáng, dù sao, cũng không phải ai cũng có thể cái này thiên hạ đệ nhất thần toán ăn nhờ ở đậu. Bao nhiêu người muốn làm cho đối phương ăn nhờ ở đậu cũng không có tư cách đây. Đúng rồi, sở trưởng môn muốn tìm ta nói chuyện gì xin ý. Ta muốn mua hai chồng đồ, vật, một loại lưu vân khoáng, một loại thiên tinh ngọc thủy, lưu vân khoáng 10 triệu cân, thiên tinh ngọc thủy số lượng không cần quá nhiều, ngàn cân hai bên là được, nhưng chất lượng nhất định muốn cao. Sở cuồng nhân nói ra hai loại bố trí vân hải kinh kỳ trận cần có quan trọng tài liệu, nhất là đằng sau một loại, càng là trọng yếu nhất. Lưu vân khoáng số lượng mặc dù hơi nhiều, nhưng không là vấn đề, chỉ bất quá ngày này tinh ngọc thủy quá mức hiếm thấy, mà lại có thể tìm tới đều là hạ phẩm, cái này chỉ sợ thì khó rồi. Tiền trưởng quỹ nói ra, nghe đến nơi này, sở cuồng nhân lông mi cau lại. Hắn biết thiên tinh ngọc thủy hiếm thấy, nhưng là không nghĩ tới liền sinh ý trải rộng bốn vực cùng hải ngoại tứ hải thương hành đều cảm thấy khó khăn. Ta ngược lại thật ra biết có một nơi có thể sản xuất số lượng đủ nhiều, phẩm chất lại thật tốt thiên tinh ngọc thủy. Lúc này, thiên cơ tử nói ra, sở cuồng nhân hai mắt tỏa sáng, chỗ nào? Phiếu miểu thiên. Phiếu miểu thiên, không cũng biết chi địa sao. Sở cuồng nhân suy nghĩ một chút, suy đoán nói. Không tệ, chỉ bất quá cái này phiếu miểu thiên ở nơi đó, hiếm có người biết nói, cho dù là ta cũng khó có thể định vị hắn chỗ. Muốn tìm được phiếu miểu thiên, ngươi chỉ có thể đi tìm phiếu miểu thiên đương nhiệm thiên hạ hành tẩu. Đi nơi nào tìm? Thiên vũ phong. Thiên cơ tử cười nhạt một tiếng. Cựu tiêu thiên thiên hạ hành tẩu lăng tiêu tại bầu trời ngọn núi thiết lập xuống lôi đài, khiêu chiến các lộ thiên hạ hành tẩu, lần này động tác thế tất sẽ hấp dẫn đến phiếu miểu thiên thiên hạ hành tẩu tiến đến. Người đi đâu, tất có thu hoạch. Minh bạch. Sở cuồng nhân khẽ bước cằm, sau đó đem mua sắm lưu vân khoáng sự tình giao cho tiền phú quý, mà hắn thì khởi hành đi tìm phiếu miểu thiên thiên hạ hành tẩu. Trước khi đi, hắn lấy ra theo viên vô đạo chỗ đó có được thần bí ngọc quyết, hỏi thăm thiên cơ tử, tiền bối có biết cái này là vật gì? Nhìn đến ngọc quyết, thiên cơ tử hai mắt tỏa sáng, há, đây là càn đế cung ngọc quyết, ngươi cái này là từ nơi đó đạt được vật này. Tiền bối quả nhiên biết vật này, không biết có thể nói đến càng thêm kỹ càng một số. Sở cuồng nhân trong lòng khẽ nhúc nhích dò hỏi. Càn đế, là thượng cổ thời kỳ vị cuối cùng đế giả, có nghe đồn hắn vẫn lạc lúc lưu lại một tòa đế cung, bên trong cất dấu càn đế cuộc đời thu thập tất cả bảo vật cùng đế đạo cảm ngộ. Mà muốn mở ra cùng tiến vào đế cung, cần 8 khối ngọc quyết. Trong tay ngươi chính là trong đó một khối. Thiên cơ tử nói ra. Thì ra là thế, cái này ngọc quyết quả nhiên có đại cơ duyên, bất quá liên quan càn đế ghi chép, trên điển tịch chỉ có chút ít đến bút, vì sao không có chút nào liên quan tới đế cung ghi chép. Sở cuồng nhân có chút không hiểu. Bởi vì đều bị những cái kia không cũng biết chi địa xóa bỏ chứ sao. Thiên cơ tử từ tốn nói, tại không thể mà biết một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, đó chính là đế giả nhóm kỳ thật không chết, bọn họ muốn đi một nơi khác, mà trước khi đi, bọn họ đều lưu lại truyền thừa của mình, chờ đợi lấy một thời điểm nào đó đến lại hiện ra thế. Mà vì có thể độc chiếm những thứ này đế giả truyền thừa, các đại không cũng biết chi địa liên thủ đem từ xưa đến nay có quan hệ với đế ghi chép đều cho xóa bỏ rơi, chính mình độc hưởng, chờ đợi lấy đế giả truyền thừa hiện thế. Một cử động kia, bị chúng ta quỷ cốc xưng là phần thư tàng đế. Nói đến đây, thiên cơ tử ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Chương 368, thiên hạ hành tẩu thay nhau đăng tràng, trừ ta ra. Còn có thể là ai? Phần thư tàng đế sở cùng nhân nhỉ non một lần, trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ trào phúng thần sắc, không cũng biết chi địa. Theo ta thấy, không bằng đổi tên gọi không biết xấu hổ chi địa tốt. Đế giả, là tu hành đỉnh phong, mỗi vị đế giả sinh ra đều nương theo lấy vô tận vinh diệu, sự tích của bọn hắn vốn nên truyền lưu thế gian, bị hậu thế con dân chiêm ngưỡng, làm hậu thế chỉ rõ tu hành phương hướng. Nhưng những thứ này cái gọi là không cũng biết chi địa vì một cái không biết thực hư thuyết pháp. Vì bản thân tư dục mà đem đế giả nhóm vinh diệu toàn diện phủ bụi lên, làm đến hậu thế tu sĩ biết rõ đế, mà không biết như thế nào đế. Mặt pháp thời đại không người thành đế, đây là thiên đạo gông xiềng. Không cũng biết chi địa phần thư tàng đế, đây là cho hậu thế tu sĩ tạo một cái lồng chim, người hậu thế bị khốn ở lồng chim bên trong, không thấy đế giả vinh diệu, không biết đế giả có thể vì, không biết đế giả như thế nào thành đế. Không biết xấu hổ chi địa. Ha ha, cái tên này không tệ. Thiên cơ tử nghe vậy sững sờ. Sau đó cười ha ha, hắn nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt lóe dị sắc, cho dù là đại tranh chi thế, muốn thành đế vẫn như cũ vô cùng khó khăn, nhưng không cũng biết chi địa có đế giả truyền thừa nơi tay, đế giả, vốn nên trước theo ngay trong bọn họ đản sinh ra. Nhưng sở tiểu tử hữu, ngươi là ngoại lệ, ta hy vọng có thể nhìn đến ngươi hung hăng đánh những thứ này không cũng biết chi địa mặt, để bọn hắn biết, cho dù là bọn họ phần thư tàng đế, làm chúng sinh ngu muội không biết đế, nhưng vẫn như cũ có người có thể đánh vỡ lồng chim, chứng đạo xưng đế. Thiên Cơ Tử là đương đại đệ nhất thần toán, hắn đã sớm tính qua cái này đại tranh chi thế, thành đế cơ hội vốn nên bị những cái kia không cũng biết chi địa một mực trường khống, nhưng bây giờ, lại ra một cái không thể phỏng đoán dị số. Sự tình, hướng về ngoài dự liệu phương hướng phát triển. Cái này khiến Thiên Cơ Tử cảm thấy 10 phần thú vị, mà bản thân hắn cũng đối với những cái kia không cũng biết chi địa không có cảm tình gì, đối với loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Thiên hạ có ta Sở Cùng Nhân, cái nào dám xưng đế. Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía xa, hướng về Thiên Vũ Phong phương hướng bay vút đi. Huyền Vũ Vực, Thiên Vũ Phong. Nương theo lấy Cửu Tiêu Thiên Thiên Hạ Hành Tẩu Lăng Tiêu ở chỗ này thiết lập xuống lôi đài về sau, nơi đây liền biến đến phong vân tụ hội chi địa. Vô số thiên kiêu theo bốn phương tám hướng chạy đến. Thậm chí ngay cả những cái kia các thánh nhân cũng đối với chỗ này mười phần chú ý. Thiên Vũ Phong, người đông tấp nập. Mà tại đỉnh núi, có một người ngạo nghễ mà đứng. Người này tóc đen khăn choàng, thân hình thẳng tắp, trong tay cầm một cây trường thương màu đen, người cùng thương, dường như hòa làm một thể. Một cỗ vô cùng sắc bén khí tức tại người này trên thân lưu chuyển lên, phảng phất muốn đâm rách chân trời. Hắn chính là lần này thiết lập xuống lôi đài thiên hạ hành tẩu, không cũng biết chi địa Cửu Tiêu Thiên Thiên Hạ Hành Tẩu. Lăng Tiêu. Tên gọi Lăng Tiêu, thương gọi Lăng Tiêu, khí thế càng là phảng phất muốn lăng tại trời cao phía trên. Người này cũng là cái kia Lăng Tiêu, quả nhiên không tầm thường a, nghe nói lúc này nhập thế tháng 3, nhưng bại trong tay hắn Thiên Tiêu lại chí ít có hai chữ số, chiến lực mạnh, so với tầm thường thánh nhân còn kinh khủng hơn. Thiên hạ hành tẩu đều như thế biến thái sao? Thật không biết những cái được gọi là không cũng biết chi địa đến tột cùng là làm sao bồi dưỡng ra được, thật bất khả tư nghị. Cho tới nay, chúng ta cho rằng lợi hại nhất thế lực cũng chính là những cái kia thánh nhân đạo thống, không nghĩ tới, trên thế giới này còn cất giấu nhiều như vậy cái gọi là không cũng biết chi địa. Tại bầu trời ngọn núi chung quanh, vô số người tề tụ, nhìn lấy cái kia đỉnh núi phía trên Lăng Tiêu, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, có một nói ánh kiếm màu xanh theo trong mây bay lượn mà đến, đi vào Lăng Tiêu trước mặt, hóa thành một cái thân mặc thanh y, bao quanh lấy từng đạo tinh mịn kiếm khí thanh niên nam tử. Nam tử này nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đạm mạc nói, cũng là ngươi ở chỗ này thiết lập xuống lôi đài, vương lời khiêu chiến các lộ thiên hạ hành tẩu. Không tệ, chính là ta. Lăng Tiêu nhìn lên trước mặt thanh y nam tử nết miệng cười một tiếng, sau đó nói, kiếm khí như thế, ta không có đoán sai, ngươi là Huyền Nguyệt Lâu thiên hạ hành tẩu Lý Phù Bình. Không biết ta nói đến đúng không? Có chút nhãn lực. Lý Phù Bình thản nhiên nói, thừa nhận đối phương nói đúng rồi. Bên hông hắn một nửa trường kiếm len ken một tiếng ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí xẹt qua Lăng Tiêu bên cạnh, nói, cái kia, đến đánh đi. Đừng nóng nổi, thì hai người chúng ta, còn chưa đủ tận hứng a. Lăng Tiêu cười nói. Hắn vừa dứt lời, nơi xa chân trời truyền đến một trận tiếng cười duyên, một cái cô gái mặc áo đỏ, bay lên không trung mà đến. Tuyệt mỹ vũ mỹ dung mạo để tại chỗ không thiếu nam tu vi chi tâm động. Là nàng, Phong Yêu Nhiêu. Người này là Vạn Hoa Cốc thiên hạ hành tẩu, nàng cũng tới. Không chỉ là Phong Yêu Nhiêu. Chỉ thấy tại Phong Yêu Nhiêu hiện thân về sau, chân trời hình như có một đạo tình quang lấp lóe, một đạo kiếm quang lướt đến, hóa thành một cái thanh niên mặc áo đen. Kiếm khí của hắn cực kỳ huyền diệu, không so Lý Phủ Bình kém bao nhiêu. Khắp nơi một trận chấn động. Một đại hán long hành hổ bộ đi đến Thiên Vũ Phong. Mỗi đi một bước đều sẽ để mặt đất rung chuyển một chút, uy thế rồi rào tuyệt luân. Há, Thất Tinh Cung Dạ Tâm, Bất Động Phủ Quách Sơn. Lăng Tiêu từng cái nhắc tới đi ra người tên. Lại là một bóng người bay lên không trung mà đến, toàn thân tràn ngập bá đạo mà nóng rực chiến ý, hai mắt nhìn thẳng Lăng Tiêu. Chiến vân cảnh chiến long, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thoáng một cái lại tới bốn cái thiên hạ hành tẩu, nhất thời để chung quanh người xem vô cùng kích động, hưng phấn thảo luận. Sáu cái, hiện tại cái này khoảng chừng sáu cái thiên hạ hành tẩu, cái này muốn là đánh lên, không biết đến cỡ nào kịch liệt đây. Dựa theo quan sát của ta, cái này thiên hạ hành tẩu chí ít có thánh nhân cấp bậc chiến lực, 10 phần khủng bố. Còn có ai sẽ đến? Thiên hạ hành tẩu tuy nhiên rất nhiều đều không phải là thánh nhân, nhưng bọn hắn lại có thể so với thánh nhân chiến lực, mà lại tăng thêm gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên hạ hành tẩu nhiều lần làm náo động, là thương khung tinh lớn nhất chủ đề. Cho nên trước mắt một màn có thể nói là đương đại lớn nhất quần quận thịnh hội. Ông. Hư không nổi lên gọn sóng. Chỉ thấy hư không bên trong đi ra một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên này khí tức giống như cao thiên chi mây, phiếu miểu khó dò, làm cho người không thể phỏng đoán. Há, lại tới một cái cọng dâm cứng. Lăng Tiêu nhìn đối phương, xin các hạ báo lên tính danh đi. Phiếu Miểu Thiên, Tiết Chính. Thanh niên áo trắng Tiết Chính cười nhạt nói. Há, nguyên lai là Phiếu Miểu Thiên thiên hạ hành tẩu. Lăng Tiêu khẽ vước cằm. Giờ phút này, nơi xa chân trời bỗng nhiên có quần quận kim quang lấp lóe, chỉ thấy kim quang bên trong, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, chỗ đến, trong hư không ngưng tụ ra giống như gạch vàng giống như con đường, huy hoàng đại khí. Gạch vàng trải đường, đây là hoàng kim thế gia người đến. Lăng Tiêu nhìn về phía xe ngựa nói ra. Chính là hoàng kim thế gia thiên hạ hành tẩu, kim bất tuyệt. Xe ngựa bên trong truyền đến một trận thanh âm hùng hậu, một người mặc tơ vàng biên chế mà thành trường bào, quấn lấy đai vàng, đầu đội kim quan, chỉ mang kim phòng bị, bên hông treo một thanh hoàng kim trường kiếm nam tử đi ra. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang long lánh, có chút chướng mắt. Thiên hạ hành tẩu đánh lôi đài, làm sao có thể thiếu được ta đây? Một cái thanh niên áo xám lướt đến, quanh thân tiêu tán ra một cỗ kỳ lạ hôi khí, chỗ đến, thảo mộc khô héo, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn lấy hắn, mọi người lông mi cau lại, bản năng cảm thấy bài xích. Cái này lại là nhà nào thiên hạ hành tẩu? Sách, này khí tức, tuyệt đối là tử vong thánh điện ra hỏa. Các lộ thiên hạ hành tẩu, thay nhau đăng tràng. Từng cái thanh thế bất phàm. Chung quanh khán giả nhìn đến cái này hưng phấn vô cùng. Ha ha, người tới không sai biệt lắm, vậy liền để chúng ta tới so một lần, ai mới là cái này đệ nhất thiên hạ thiên tiêu. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, tay cầm trường thương màu đen, khí thế như cầu vồng. Mà lời nói vừa dứt, thiên hạ đệ nhất. Trừ ta ra, còn có thể là ai? Trong tầng mây, truyền tới một thanh âm đạm mạc. Ngay sau đó, một trận tiếng ầm ầm vang vang vọng, dường như có đồ vật gì chính phá không mà đến. Chỉ thấy một thanh xinh đẹp cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch cắm trong chúng nhân ở giữa, rồi giao kiếm khí theo trên thân kiếm quét ngang mà ra, bốn phía thiên hạ hành tẩu đều là bị kiếm khí này quét ra 100 trượng xa. Một đạo bạch tí bóng người nhanh nhẹn mà hàng, rơi ở trước mặt mọi người. Mà tất cả người xem tâm tình trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Đến rồi, sở cùng nhân đến rồi. Chương 369, Hoàng Kim Thế Gia Kim Bất Tuyệt, muốn dùng ít được nhiều. Thiên hạ đệ nhất. Trừ ta ra, còn có thể là ai? Ngạo nghễ lời nói nương theo lấy xinh đẹp cổ kiếm rơi xuống, quét ngang mà ra kiếm khí như hồng đổ xuống mà ra, thiên hạ hành tẩu đều là bị quét chân 100 trượng. Tại chỗ vô số người xem nhìn về phía sở cùng nhân, trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đối với bọn hắn tới nói, so với gần nhất mới thanh danh vang dội thiên hạ hành tẩu nhóm, sở cùng nhân uy vọng hiển nhiên muốn lớn hơn. Đến rồi, sở cùng nhân đến rồi. Ta dựa vào, ta liền biết loại thịnh hội này khẳng định sẽ có hắn, mấy cái này thiên hạ hành tẩu cũng không nhìn, hiện tại là ai thời đại. Sở cùng nhân chạm thánh thời điểm, những thứ này thiên hạ hành tẩu nhóm còn không biết đợi ở nơi nào đâu, những người này làm sao có thể so ra mà vượt hắn. Lời nói cũng không phải nói như vậy, sở cùng nhân thực lực cường đại. Bất quá những thứ này thiên hạ hành tẩu thực lực cũng không thể khinh thường. Chậc chậc, đừng quên, các ngươi cũng đừng quên, mấy cái này thiên hạ hành tẩu bên trong thế nhưng là có mấy người đều là sở cuồng nhân bại tướng dưới tay. Đám người xôi trào, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Mà tại bầu trời phong phong đỉnh, một đám thiên hạ hành tẩu nhìn lấy sở cuồng nhân trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Hắn đã cũng tới. Vốn là coi là Lăng Tiêu khiêu chiến chính là thiên hạ hành tẩu, hắn hẳn là sẽ không đến mới đúng, không nghĩ tới, hắn vẫn là tới. Dạ tâm, chiến long mấy cái bị sở cuồng nhân đã đánh bại thiên hạ hành tẩu không khỏi cười khổ, so với còn lại thiên hạ hành tẩu, bọn họ cùng sở cuồng nhân giao thủ qua, càng rõ ràng hơn đối phương cái kia mạnh mẽ tuyệt luân chiến lược. Cái này ra sân, cái này phô trương, lai lịch không nhỏ a. Lăng Tiêu tay cầm trường thương, nhìn lấy ngoài trăm trượng sở cuồng nhân, mang trên mặt một vệ chiến ý nóng bỏng, chắc hẳn các hạ cũng là cái kia sở cuồng nhân đi. Đúng vậy. Sở cuồng nhân động tất chi nhãn vận chuyển. Ánh mắt đảo qua tại chỗ thiên hạ hành tẩu nhóm, cấp tốc phân tích mỗi người thực lực tu vi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Phiếu Miểu Thiên thiên hạ hành tẩu Tiết Chính trên thân, trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Thiên cơ tiền bối nói không sai, cái này Phiếu Miểu Thiên thiên hạ hành tẩu quả nhiên cũng tới. Sở cuồng nhân âm thầm nghĩ tới. Tìm Tiết Chính, đi Phiếu Miểu Thiên cầm thiên tinh ngọc tùy đây mới là hắn chuyến này mục đích chính yếu nhất, cái này đánh lôi đài, chỉ là thuận tiện mà thôi. Nghe phần thư tàng đế sau đó. Hắn đối với không cũng biết chi địa không có cảm tình gì, mà những thứ này không cũng biết chi địa muốn dùng thiên hạ hành tẩu vì chính mình dưng danh, tranh đoạt khí vận, hắn hết lần này tới lần khác không làm cho đối phương toại nguyện. Chỉ cần hắn bất bại, thành đế cơ hội, hơn phân nửa ở trên người hắn. Tốt một cái sở cùng nhân, thiên hạ đệ nhất. Chứ ngươi bên ngoài, còn có thể là ai? Vậy ta liền nói cho ngươi, ngoại trừ ngươi, còn có ta hoàng kim thế gia Kim Bất Tuyệt. Kim Bất Tuyệt tiến tới một bước lớn tiếng nói. Ở trên người hắn. Hùng hậu đạo vận khuyết tán, nghiền hướng Sở Cùng Nhân. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, đối cái kia cuốn tới đạo vận không thèm quan tâm, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Kim Bất Tuyệt, đối phương cái kia kim quang lóng lánh bộ dáng để hắn nhịn không được hơi hơi nheo mắt lại. Nha, đây là nhà ai Hoàng Kim Thành Tinh? Hắn để mọi người tại đây khỏe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Kim Bất Tuyệt cái kia kim quang lóng lánh bộ dáng, hoàn toàn chính xác giống như là Hoàng Kim Thành Tinh, bất quá trở ngại đối phương là Hoàng Kim Thế Gia Thiên Hạ Hành Tẩu, bọn họ đều không tốt ý tứ nói ra mà thôi. Không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân vừa mở miệng liền nói ra ý nghĩ của bọn hắn. Mà nghe được Sở Cùng Nhân, Kim Bất Tuyệt nhẹ hừ một tiếng, Hoàng Kim là trên đời này đẹp nhất đồ tốt, các ngươi dạng này người, làm sao có thể lý giải Hoàng Kim Mỹ Diệu đây? Nói xong, bên hông hắn Hoàng Kim trường kiếm len ken một tiếng ra khỏi vỏ, không nói hai lời liền xông ra ngoài, một kiếm hướng về Sở Cùng Nhân chém tới. Sở Cùng Nhân, tiếp chiêu. Một kiếm chém ra, kiếm khí màu vàng nóng trùng trùng điệp điệp, tràn ngập một cỗ vô cùng hùng hậu lại sắc bén khí tức. Một kiếm này, đã có thánh nhân trình độ. Tại Sở Cùng Nhân cách đó không xa, Phong Yêu Nhiêu có chút ngưng trọng nói ra. Kim Bất Tuyệt thực lực tại một đám thiên hạ hành tẩu bên trong tuyệt đối là xếp hàng đầu, tiện tay một kiếm thì có lực lượng như vậy. Thánh nhân trình độ. Hợp lấy hiện tại tùy tiện đi ra cái thiên kiêu đều có thánh nhân chiến lực, nguyên bản cao cao tại thượng thánh nhân hiện tại thành cái tính toán đơn vị chứ sao. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nghe được Phong Yêu Nhiêu mà nói nhịn không được đầu đen rau muống. Đối mặt Kim Bất Tuyệt chém tới một kiếm này, Sở Cùng Nhân thần sắc lạnh nhạt giơ tay lên, rồi giao địa khí hội tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Người núi chi lực, ầm vang bạo phát. Hai cỗ lực lượng ngang nhiên va chạm, cái kia mênh mông kim sắc kiếm quang tại chỗ sụp đổ, mà Kim Bất Tuyệt bản thân càng là bay ngược ra mấy chục trượng. Lực lượng thật mạnh. Kim Bất Tuyệt âm thầm kinh ngạc. Mà Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, đối phương bị người khác núi chi lực trùng kích, lại có thể bình yên vô sự. Điểm này, đại đa số thánh nhân đều rất khó làm đến. Là món kia kim sắc trường bảo sao? Sở Cùng Nhân chú ý tới, trên người đối phương mặc kim sắc trường bảo bên trên có huyền diệu đạo vận lưu chuyển, đem hắn trưởng khí cho từng cái ngăn lại. Hiển nhiên, đó là một kiện đẳng cấp không thấp thánh khí. A, xem ra ngươi thân này kim quang lóng lánh cũng không phải không chỗ dùng chút nào nha. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Kim Bất Tuyệt nghe vậy, khí thế trên người lại lần nữa kéo lên, trong tay Hoàng Kim trường kiếm phía trên nở rộ kim quang óng ánh, lại tiếp ta một kiếm. Càng tăng mạnh hơn hoành kiếm khí như một đạo kim sắc dòng nước lũ giống như bày ra, kiếm khí chỗ đến, hư không ầm ầm rung động, đại địa băng liệt. Nộ thân quyền. Sở Cùng Nhân vẫn không có xuất kiếm, đưa tay nhất quyền đánh ra. Cuồng bạo vô cùng màu đen quyền ấn thiêu đốt lên lửa giận đánh ra, trong nháy mắt đem kiếm khí màu vàng nóng đập nát, sau đó rơi vào Kim Bất Tuyệt trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài 100 trượng, dù là trên người có món kia kim sắc trường bảo thủ hộ lấy, vẫn nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là đế thuật. Ngươi cái tên này, quả nhiên nắm giữ lấy đế thuật. Kim Bất Tuyệt nói ra. Còn lại thiên hạ hành tẩu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết Sở Cùng Nhân nắm giữ vượt qua tuyệt luân chiến lực, trên thân nếu là không có một hai loại đế cấp chiêu số, bọn họ mới không tin đây. Vậy thì tốt, lại đến. Nhìn xem là ngươi đế thuật lợi hại, vẫn là ta Hoàng Kim Thế Gia đế thuật cao minh. Kim Bất Tuyệt lớn tiếng nói. Trên người hắn buộc phát ra một trận kim quang óng ánh, mà tại cái kia trong ánh sáng, mơ hồ trong đó hiện ra một tòa kim sơn. Có hơi phiền toái a. Lúc này, Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kim Bất Tuyệt nhếch miệng cười một tiếng, tại ta Hoàng Kim Thế Gia đế thuật trước mặt, ngươi cũng biết phiền phức, biết sợ sao? Ngươi hiểu lầm. Sở Cùng Nhân lắc đầu, tiếp lấy ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy Phong Yêu Nhiêu, Lang Tiêu, Dạ Tâm các loại một đám thiên hạ hành tẩu, thản nhiên nói, ta nói các ngươi không phải muốn đánh lôi đài sao? Làm sao không trả nổi? Nghe được hắn, mọi người sững sờ. Làm sao phía trên? Ngươi cùng Kim Bất Tuyệt còn không có phân ra thắng bại đây. Lang Tiêu nghi ngờ nói. Sở Cùng Nhân thở dài một hơi, ai, cho nên ta mới nói có hơi phiền toái à, cái này từng cái đánh, lãng phí thời gian à. Nghe nói như thế, tất cả mọi người minh bạch. Đồng thời, Lang Tiêu các loại thiên hạ hành tẩu đều phẫn nộ. Bọn họ gặp Sở Cùng Nhân cùng Kim Bất Tuyệt tại đánh lấy, tất cả mới không có nhúng tay, muốn để cho hai người công bình nhất chiến. Đánh lôi đài, chẳng phải là một đối một đơn đấu sao. Nhưng Sở Cùng Nhân lại muốn dùng ít được nhiều. Cái này hoàn toàn không có đem bọn hắn những thứ này thiên hạ hành tẩu để vào mắt ta. Sở Cùng Nhân, ngươi không muốn quá càn rỡ, ngươi đánh một mình ta cũng không biết có thể hay không thắng, còn muốn dùng ít được nhiều. Kim Bất Tuyệt giận dữ nói. Chương 370, cùng lên đi, không mất mặt, chỉ cần có thể thắng như thế nào đều tốt. Ai cho ngươi hảo giác, cho là ta đánh không thắng ngươi. Sở Cùng Nhân phủi Kim Bất Tuyệt liếc một chút, đưa tay ở giữa, rồi rào linh lực lại lần nữa hội tụ, càng thêm cuồng bạo màu đen quyền ấn đột nhiên oanh ra. Kim Bất Tuyệt phát giác một kích này lực lượng vượt xa trước đó, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa kim sơn, đột nhiên đập ra. Quyền, núi ầm vang va chạm, hư không ầm vang nổ tung, mà cái kia kim sắc trực tiếp bị hắc sắc quyền ấn đập bay, ngược lại nện ở Kim Bất Tuyệt trên thân. Chỉ thấy Kim Bất Tuyệt như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng thổ, ngã trên mặt đất, bị to lớn bị thương. Một quyền này, rung động tại chỗ tất cả thiên hạ hành tẩu. Thật là khủng khiếp quyền kình. Gia hỏa này chiến lực, tổng cộng đến loại tình trạng này. Lăng Tiêu, Lý Phủ Bình bọn người đồng tử co rụt lại. Mà so với khiếp sợ của bọn hắn, Chiến Long, Phong Yêu Nhiêu, Quách Sơn cùng Dạ Tâm cùng Sở Cuồng Nhân giao thủ qua ngược lại không có bao nhiêu cảm giác. Lúc trước Sở Cuồng Nhân cũng là dùng ít địch nhiều đánh bại bọn họ. Các ngươi đâu, cũng đừng nghĩ đến đơn đấu, cùng lên đi, yên tâm đi, cùng một chỗ đối phó ta, cái này cũng không mất mặt. Sở Cuồng Nhân đối với Lăng Tiêu đám người nói. Mà nghe được hắn, mấy người sắc mặt biến ảo không chừng. Bọn họ muốn phản bác, nhưng lại không biết mở miệng nói cái gì. Sở Cuồng Nhân bày ra chiến lực, đã không phải tại chỗ bất cứ người nào đơn đấu thì có thể đối phó, cùng tiến lên, mới có thắng cơ hội. Nhưng bọn hắn qua không được chính mình nội tâm một cửa ải kia a. Phải biết, bọn họ là thiên hạ hành tẩu, là mỗi người đạo thống bồi dưỡng được đỉnh phong thiên tiêu, gánh vác lấy thành đạo thống dương danh sứ mệnh, dạng này bọn họ, không thể nghi ngờ là tràn ngập tự tin, tràn ngập cao ngạo. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân dùng thực lực tuyệt đối phá vỡ tự tin của bọn hắn, nếu là ở cùng tiến lên, cái kia chính là liền cao ngạo đều phải bỏ qua a, cái này để bọn hắn nội tâm làm sao chịu được a. Lên a, nhanh lên a, khát sợ a. Không sai, các ngươi đối phó thế nhưng là Sở Cuồng Nhân a, đừng nói chỉ mấy người các ngươi, lại đến một đám đều không mất mặt. Ha ha, thiên hạ hành tẩu nhóm, chớ do dự, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi thế nhưng là có thể đại chiến mấy cái thánh nhân thậm chí đại thánh. Huyên náo biển sâu lân tộc lòng trời lỡ đất tồn tại, hắn nói không sai, các ngươi cùng tiến lên, cái này cũng không mất mặt. Muốn là không cẩn thận thắng hắn, các ngươi nhưng là chân chính danh động thiên hạ, không ai không biết. Trong đám người có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ào ào lên tiếng giật dây lấy mấy cái thiên hạ hành tẩu cùng tiến lên, đối phó Sở Cuồng Nhân. Nghe đến mấy câu này, Lăng Tiêu đám người đạo tâm đang bị đau khổ. Muốn thắng, vẫn là muốn mặt mũi. Cùng lên đi. Giờ phút này, Chiến Long đông nhiên hét lớn một tiếng. Đơn đấu cũng tốt, quần đấu cũng được, chỉ cần có thể thắng hắn, như thế nào đều tốt. Chỉ cần chiến thắng hắn, mới có thành đế cơ hội, không phải vậy, chúng ta vĩnh viễn muốn bị hắn ngăn chặn. Lời vừa nói ra, cuối cùng để mọi người hạ quyết tâm. Mặt mũi muốn tới làm cái gì? Thành đế mới là bọn họ cấp cuối mục tiêu. Chỉ cần có thể thành đế, quần đấu một người lại đáng là gì? Lên! Sở Cuồng Nhân, để cho chúng ta đến gặp một lần ngươi. Nhìn lấy hô nhau mà lên thiên hạ hành tẩu nhóm. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, không sai, dạng này mới có thể chơi đến đi xuống. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ kinh khí, quanh thân có kim sắc Phật quang hiển hóa, hóa thành một tôn kim sắc cổ Phật. Cổ Phật một trưởng vỗ ra, rộng rãi chi lực đánh tới hướng chạm mặt tới Chiến Long, đối phương hét lớn một tiếng, đồng dạng đánh ra nhất quyền. Quyền chỉ tay đánh, toàn bộ thiên vũ phong tại liên tiếp rung chuyển. Song phương đồng thời thụ lực, Sở Cuồng Nhân sừng sững bất động. Mà Chiến Long thì là bay ngược ra mấy chục trượng, cánh tay run không ngừng lấy. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một cường đại A. Chiến Long cắn răng nói ra. Lúc này, còn lại mấy cái thiên hạ hành tẩu đã tới gần Sở Cuồng Nhân. Kiếm khí, đao quang, tử khí các loại năng lượng ba động hiện ra, hỗn hợp có đạo vận theo bốn phương tám hướng, cùng một chỗ đánh phía Sở Cuồng Nhân. Quá mức lực lượng mạnh mẽ dẫn đến hư không cơ hồ muốn vặn mèo, âm bạo thanh như nước thủy triều, toàn bộ thiên vũ phong đô sơn thể cũng đang không ngừng nứt toát. Thần ma bắt âm, thiên địa song hưởng. Sở Cuồng Nhân trong tay xuất hiện một trận cổ cầm. Mười ngón treo chọc, kinh khủng cầm âm đạo vận lấy hắn làm trung tâm, cùng thiên địa cộng minh, giống như thực chất âm ba khuyết tán mà ra. Kiếm khí, tử khí, thương quang các loại năng lượng công kích tại cầm âm phía dưới liên tiếp sụp đổ, công hướng Sở Cuồng Nhân mấy người cũng tại cái này trùng kích vào mỗi người bị đẩy lui, mà ở vào các loại năng lượng va chạm trung tâm nhất Sở Cuồng Nhân đã nhận lấy nhiều nhất, kinh khủng nhất trùng kích. Tại trùng kích như thế giới, cho dù là một cái thánh nhân cũng là tuyệt đối không chịu nổi, nhưng lại thấy đối phương ngạo nghễ mà đứng, quanh thân có từng đóa màu trắng hoa sen ngưng tụ, đem tất cả trùng kích cho từng cái ngăn lại. Chính là Thánh Vương Pháp Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Kiếm khí biến hóa. Sở Cuồng Nhân trên thân bỗng nhiên có bốn đạo kiếm khí bắn ra mà ra, hóa thành bốn cỗ kiếm khí phân thân, phân biệt cuốn lấy Chiến Long, Phong Yêu Nhiêu, Dạ Tâm cùng Quách Sơn bốn cái thiên hạ hành tẩu. Bốn người các ngươi có thể vì ta đã từng gặp qua. Các ngươi liền trước bồi tiếp mấy cái này phân thân chơi đùa đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, Lý Phù Bình bọn bốn người, ngoắc ngoắc tay, mấy người các ngươi, thỏa thích công tới đi. Tiếp tục đánh trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút, các hạ là không phải sẽ thao thiết pháp. Lúc này, thanh niên áo xám hỏi. Hắn là tử vong thánh điện thiên hạ hành tẩu, quỷ vô sầu. Thao thiết pháp, à, đúng, ta suýt nữa quên mất, cái này thao thiết pháp ta là theo một cái gọi hắc quang thánh nhân ra hỏa chỗ đó có được, đối phương tựa như là các ngươi tử vong thánh điện hộ pháp đi. Sở Cùng Nhân giật mình nói. Mấy năm trước, hắn mới vừa vào thế thời điểm, đã từng đi đến qua một cái minh nguyệt bí cảnh, mà cái kia bí cảnh bên trong chấn áp một cái hắc quang thánh nhân, hắn cái này cửa thao thiết pháp bắt đầu từ đối phương chỗ nào có được. Chứ ngoài ra, cái kia hắc quang thánh nhân cũng là tử vong thánh điện người. Quả nhiên, ngươi thao thiết pháp là theo hắc quang hộ pháp cái nào bên trong đạt được, hy vọng sau trận chiến này, ngươi có thể đem trả lại thánh điện. Quỷ vô sầu nói ra. Nếu là ta không đâu. Vậy các hạ chính là đang cùng ta tử vong thánh điện là địch. Quỷ vô sầu ngữ khí băng lãnh nói. À, ta cái này cùng nhau đi tới, cùng ta là địch nhiều người đi, không kém ngươi cái này một cái. Sở Cuồng Nhân không thèm quan tâm. Chuyện của các ngươi, sau này hãy nói, trước đánh đi. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, trường thương đâm ra, một cỗ mạnh mẽ vô cùng đạo vận vờn quanh tại trường thương phía trên, giống như dao long xuất hải. Sở Cuồng Nhân thấy thế, nguyên bản cắm trên mặt đất côn ngô kiếm bỗng nhiên bay lên không trung mà ra, bị hắn nắm trong tay, len ken một kiếm chém ra. Kiếm cùng thương len ken giao kích, liên tiếp kình khí bắn phá ra. Len ken len ken len ken. Kiếm cùng thương, tại cấp tốc giao kích va chạm. Kiếm pháp, thương pháp hỗn hợp có đại lượng linh lực cùng đạo vận, mỗi một kích đều có khai sơn liệt địa lực lượng kinh khủng. Rõ ràng chỉ là kiếm cùng thương giao kích, tạo thành lực lượng trùng kích cũng đã để cho hai người dưới chân nửa cái sơn phong trực tiếp sụp đổ. Ông. Lúc này, một đạo kiếm quang theo Sở Cuồng đỉnh đầu của người rơi xuống. Kia kiếm quang, hình dáng như trăng khuyết, sắc bén khó cản. Sở Cuồng Nhân trong tay côn ngô chấn động, một cỗ bảng bạc kiếm khí đổ xuống mà ra, ngắn ngủi đem Lăng Tiêu bức cho lui ra ngoài. Ngay sau đó, hắn một kiếm chém ra, đón lấy đỉnh đầu kiếm quang. Một đạo bá đạo vô cùng tử sắc kiếm quang lấy trùng trùng điệp điệp, không có thể ngăn cản chi thế, trực tiếp đem kia kiếm quang xé rách, chém về phía cái kia xuất kiếm thiên hạ hành tẩu Lý Phù Bình. Đồng dạng là kiếm khách, nhưng Sở Cuồng Nhân kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm chi đạo vận lại làm cho Lý Phù Bình cảm giác được một trận tim đập nhanh. Chương 371, thiên hạ hành tẩu vây công, ta cái này còn không dùng được đâu. Ngân quang kiếm quyết. Lý Phù Bình một kiếm chém ra, trong sáng kiếm quang lại lần nữa chém ra. Hắn liên tiếp chém ra lưỡng kiếm mới miễn cưỡng ngăn cản được Sở Cuồng Nhân tiện tay phát ra một đạo kiếm quang, hắn nội tâm không khỏi trầm xuống. Cùng là kiếm tu, nhưng ta cùng hắn lại có lớn như vậy chênh lệch. Cái này chẳng lẽ cũng là cửu khiếu linh lung kiếm tâm uy lực sao? Ta huyền nguyệt kiếm thể cùng so sánh, còn kém một bậc. Lý Phù Bình âm thầm nghĩ tới, trong mắt lướt qua một vẻ không cam lòng. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm là kiếm đạo vô thượng thể chất, tại kiếm đạo trên tu hành có chỗ có kiếm tu đều không thể với tới tư chất. Điểm này, Lý Phù Bình nội tâm rõ ràng, nhưng lại khó tránh khỏi không cam lòng. Đến, tiếp tục. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, chỉ thấy trên người hắn có huyền diệu đạo vận hiện ra. Tại đỉnh đầu hắn hóa thành một thanh thiên đạo chi kiếm, dưới chân có kiếm khí xuyên tới xuyên lui hóa thành một đóa kiếm khí thanh liên, chính là cửu khiếu linh lung kiếm tâm dị tượng. Đạo thể dị tượng vừa ra, Sở Cuồng Nhân chiến lực đạt được tăng thêm. Mà bốn cái thiên hạ hành tẩu thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra chúng ta cũng phải vận dụng lá bài tẩy. Cửu trọng thiên khuyết. Lăng Tiêu trường thương trụ sở, hét lớn một tiếng. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng đạo vận, tại Lăng Tiêu sau lưng đống nhiên có kim quang ngưng tụ. Hóa thành một tòa vô cùng huy hoàng cung điện. Đây là Cửu Tiêu Thiên Dị Tượng tu hành pháp, cũng là một môn đế thuật. Cái này đế thuật thi triển, Lăng Tiêu đạo vận tại Cửu Trọng Thiên khuyết ra chỉ bữa sau lúc tăng vọt một mảng lớn, mênh mông linh lực không ngừng đổ xuống mà ra. Thử vong khô giếng. Quỷ vô sầu hừ lạnh một tiếng, có đạo vận lưu chuyển, tại trên đầu của hắn ngưng tụ ra một cái giếng, đại lượng màu xám tử khí theo cái kia trong giếng phun ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Quỷ vô sầu dường như hóa thân thành thu hoạch sinh mệnh tử thần giống như lộ ra một cỗ trí âm trí tả khí tức. Hải thượng thăng minh nguyệt. Lý Phù Bình vừa xài bước ra, đại lượng kiếm khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Kiếm khí xen lẫn, đúng là tạo thành một vùng biển rộng, mà tại kiếm khí kia chi phần cuối của biển, có một vầng minh nguyệt trong sáng từ từ bay lên. Huyền nguyệt kiếm thể dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt. Thiên điệu thần ẩn. Một bên khác, phiếu miểu thiên thiên hạ hành tẩu tiết chính cũng là thúc dục một loại nào đó pháp môn, chỉ thấy khí tức của hắn càng phát phiếu miểu khó dò. Thậm chí tại trong mắt mọi người, cái kia tiết chính dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất trong không khí, lại có một loại cảm giác hư ảo. Nhưng ở một số năng lực nhận biết bén nhạy người xem ra,

một cỗ tiếp lấy một cỗ đạo vận liên tiếp bạo phát, không ngừng đánh phía kim sắc trưởng ấn. Nhưng trưởng ấn thế như trẻ tre, vô số đạo vận rơi ở phía trên, giống như bọt biển giống như bị tùy tiện phá hủy, khó có thể chống cự. Ngàn trượng, 700 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Trưởng ấn càng ngày càng tới gần hòn đảo, áp lực kinh khủng để Hắc Phong đảo phía trên một số tu vi yếu kém các đệ tử hào hào bạo thể mà chết. Cho dù là chiến vương, tôn giả cũng khó có thể chịu được loại này lực lượng, hào hào quỳ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái này hạ xuống nhất trường. Thời khắc nguy cơ, một bóng người đi vào trước mặt mọi người. Chính là cái kia mũi ưng lão giả. Hắn hét lớn một tiếng, thôi động linh lực, thánh nhân đạo vận bạo phát hóa thành một đạo màu đen bích trướng, ngăn tại trưởng ấn trước mặt. Cả hai va chạm nháy mắt, toàn bộ hòn đảo điên cuồng chấn động. Cho ta ngăn lại a. Mùi ưng lão giả gầm nhẹ nói, liều linh thôi động linh lực. Nhưng chỉ gặp hắn thi triển màu đen bích trướng chung quy là khó có thể chịu đựng một trường này, ầm vang phá nát, hồng đại trưởng ấn đột nhiên nện ở trên hòn đảo. Kinh thiên động địa tiếng vang, rung động đại hải. Bị trưởng ấn đánh trúng mặt đất trực tiếp lom đi xuống, quần quần bụi mù bao phủ mà ra, mặt đất vỡ nát, to lớn vết rách như mạng nhện lan tràn. Một cơn báo táp nhấc lên, vô số tu sĩ bị nhấc lên bay ra ngoài. Lấy hòn đảo làm trung tâm, sóng biển không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thẳng đến hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm, thu vào mọi người tầm mắt chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, phân mảnh hòn đảo. Hắc Phong đảo trung gian xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, trung gian sóng biển cuộn cuộn, mà lấy cái kia cái lỗ thủng làm trung tâm, to lớn vết rách lan tràn mà ra, trực tiếp đem trọn cái Hắc Phong đảo chia cắt thành mười mấy khối. Tình cảnh này, rung động tất cả mọi người. Bọn họ nhìn lấy trên bầu trời một bộ bạch y liề, đứng lơ lửng trên không sở của nhân, trong mắt mang theo phẫn hận, cùng nồng đậm sợ hãi. Mùi ưng lão giả nhìn chằm chằm không trung sở của nhân, tức giận hét lớn, sở của nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sở cung nhân ánh mắt lạnh lùng như băng, là ta hỏi các ngươi muốn làm gì, các ngươi là ăn long can phượng đảm đúng không, liền đồ của ta cũng dám đụng. Mùi ưng lão giả sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ cái gì thời điểm đụng sở cung nhân đồ vật? Ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì, đem Lưu Vân khoáng giao ra? Nếu không, ta hôm nay liền để Hắc Phong đảo, triệt để chìm vào đại hải. Nghe được sở cung nhân, trong đám người một cái mặt của lão giả sắc soát một chút biến đến trắng bệnh. Bên cạnh hắn một người đệ tử cũng không khá hơn chút nào, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, vô cùng hoảng sợ. Lưu Vân Khoáng, đám kia Lưu Vân Khoáng đúng là ngươi. Hắc Phong đảo vị trưởng lão kia nhìn lấy sở cuồng nhân hoảng sợ nói ra. Mà nghe được hắn, mùi ưng lão giả cũng lấy lại tinh thần đến, không nghĩ tới bọn họ Hắc Phong đảo lại thật cầm sở cuồng nhân đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào rồi? Mùi ưng lão giả nhìn chằm chằm trưởng lão kia quát lạnh một tiếng nói. Hắn hiện liền đem trưởng lão này cho ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Biết rõ sở cùng nhân thực lực cường đại, không thể trêu chọc, các ngươi còn hết lần này tới lần khác đi tìm phiền toái, đây không phải tại tìm đường chết sao? Các ngươi chết không quan hệ, làm gì muốn nhắc lên Hắc Phong đảo a? Mùi ưng lão giả khóc không ra nước mắt. Hồi thánh nhân, là như vậy, chúng ta tại bắt tế phẩm thời điểm bắt được một đội thương thuyền, phía trên thì có một đống Lưu Vân khoáng. Trưởng lão kia đem sự tình êm tai nói. Hắn nhìn về phía cái kia cướp thương thuyền lục giáp. Ánh mắt cơ hồ đều muốn ăn thịt người, người ăn cướp người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đánh tới sở cuồng nhân trên đầu. Mà lục giáp càng là sắc mặt trắng bệnh, dọa đến tâm can đều nhanh rách ra. Hắn nhìn về phía bên cạnh tu sĩ áo đen, ánh mắt cũng muốn ăn thịt người, đều là gia hỏa này, muốn không phải hắn nghĩ kê ăn cướp thương thuyền, mình còn có Hắc Phong đảo làm sao lại gián tiếp treo chọc đến sở cuồng nhân. Tu sĩ áo đen nhìn chung quanh một chút, lại không tìm được người. Hắn đồng dạng biệt khuất nhìn lấy lục giáp. Cái này có thể trách ta sao? Muốn trách thì trách xà thần đi, muốn không phải hắn muốn tế phẩm, chúng ta làm sao lại ra biển bắt người, còn chọc phải sở cùng nhân. Nhanh đem đồ vật lấy ra. Mùi ưng lão giả đối trưởng lão quát lạnh một tiếng nói. Lão giả kia đành phải ngoan ngoãn móc ra một cái càn khôn giới, sở cùng nhân cách không khẽ hấp, đem cầm vào tay, linh nghiệm hơi động một chút. Sau đó sắc mặt hắn lạnh lẽo, các ngươi đang đùa ta. Nơi này Lưu Vân khoáng căn bản không phải tất cả, còn có đây này. Hắn muốn là 10 triệu cân thượng phẩm Lưu Vân khoáng, nơi này chỉ có 7,8 triệu cân, rõ ràng còn có mấy triệu cân. Sở trưởng môn, nơi này thật là chúng ta lấy được tất cả Lưu Vân khoáng, chúng ta thật không có lừa ngươi. Trưởng lão vô tội nói. Bên cạnh, cái kia lục giáp sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn có dám đứng ra bàn giao? Bởi vì vậy còn dư lại Lưu Vân khoáng là hắn nuốt riêng, một khi chọc ra tới, các trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà không nói. Sở cùng nhân còn có thánh nhân, trưởng lão tại đỉnh lấy. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Sở cùng nhân như thế nào đi nữa cũng sẽ không kéo tới trên đầu của hắn à, mà lại đám kia Lưu Vân khoáng giấu bí ẩn, đối phương tuyệt đối không phát hiện được. Rất tốt, không có gạt ta. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Tâm bảo thuật phát động, sau đó hướng về một cái hướng khác lao đi. Mùi Ưng lão giả bọn người đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái sơn cốc này mười phần thanh u, trống trải, liếc mắt nhìn qua căn bản không có cái gì. Nhưng Sở Cuồng Nhân đi vào một cái vách núi trước mặt. Trong nháy mắt ở giữa, kiếm khí lướt đi. Kiếm khí rơi vào trên vách núi đá, tựa hồ chạm đến một cái vô hình bích trướng, nguyên bản trên vách núi đá lại xuất hiện một cái sơn động. Đây là một cái mê trận. Đem sơn động cho ẩn giấu đi, nếu là không chú ý quan sát, liền xem như linh niệm đảo qua đi cũng không nhìn ra điều khác thường gì tới. Mà trong sơn động cất giấu chính là mấy triệu cân lưu vân khoáng. Nhìn đến nơi này, Lục Giáp sắc mặt soát một chút thì biến đến trắng bệnh. Trường lao kia càng là thân thể run lên, sau đó nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về phía Lục Giáp, hét lớn một tiếng, ta giết ngươi. Một trường vô ra, Lục Giáp tại chỗ bị hoanh thành một đoàn xương máu. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, thần sắc không có không dao động, hắn đem còn lại lưu vân khoáng từng cái thu vào càn khôn giới. Sau đó, hắn thản nhiên nói, cướp ta lưu vân khoáng, tại ta tìm tới cửa sau còn muốn ăn cắp một bộ phận, bút chứng này, làm như thế nào tính toán. Chương 382, không thèm nói đạo lý, 36 đảo tế phẩm, 3.000 đồng nam đồng nữ. Khoản nợ này, muốn làm sao tính toán? Nghe được Sở Cuồng Nhân, mọi người trừng lớn hai mắt. Cái gì muốn làm sao tính toán? Ngươi lưu vân khoáng cầm đều cầm, còn nhất trưởng đem Hắc Phong đảo cho đánh thành cái dạng này, coi như có thể coi là sổ sách cũng nên là chúng ta tính với ngươi à. Sở Cuồng Nhân, lưu vân khoáng ngươi cứ lấy đi, ngươi đem Hắc Phong đảo đánh nát sự tình, chúng ta cũng không truy cứu, ngươi khắc khinh người quá đáng. Mùi Ưng lão giả cưỡng chế lấy lửa giận nói ra. Truy cứu? Các ngươi có thể truy cứu cái gì a? Các ngươi cướp đi đồ của ta, hại ta thật xa chạy tới nơi này tìm các ngươi cầm, nửa đường các ngươi còn muốn lừa bịp ta, ta thì hỏi các ngươi có thể hướng ta truy cứu cái gì a? Sở Cuồng Nhân lạnh giọng chất vấn, hắn toàn thân lộ ra một cỗ kinh khủng kiếm chi đạo vận, uy thế như núi, hung hăng áp bách lấy Mùi Ưng lão giả. Mà đối phương tại hắn cỗ này uy thế dưới, sắc mặt đỏ lên, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, đồ vật không cũng còn ngươi sao? Mà lại giấu giếm ngươi là cái nào đệ tử, lại không phải chúng ta, ngươi còn muốn thế nào? Hừ, ai biết người kia có phải hay không các ngươi chỉ điểm, hiện tại bại lộ, bị các ngươi giết, tới cái không có chứng cứ, thật coi ta dễ lừa gạt ta, hôm nay không cho ta cái bằng dao, việc này không xong. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng nói. Mùi Ưng lão giả bọn người mộng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đem bọn hắn Hắc Phong đảo cho nhất trưởng oanh thành dạng này, hiện tại còn muốn bọn họ cho cái bàn giao, cái này Sở Cuồng Nhân làm sao như vậy không thèm nói đạo lý. Nhưng người ta thực lực bày ở cái kia, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nói ra điều kiện của ngươi đi. Mùi Ưng lão giả biệt khuất nói. 1 tỷ cân linh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Mùi Ưng lão giả giận dữ nói. Đoạt. Đừng đem ta nghĩ đến giống như các ngươi, ta người này lớn nhất giảng đạo lý, từ trước tới giờ không làm loại này đốt giết cướp giật sự tình. Ngươi, ngươi Mùi Ưng tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, một khỏa nói tâm không ngừng run rẩy, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Tốt, tốt, lần này chúng ta nhận thua. Mùi Ưng lão giả không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Không nhận cắm không có cách nào a. Bọn họ lại đánh không lại Sở Cuồng Nhân. Còn có thể làm sao dọn? Cho các ngươi 3 cái nguyệt thời gian chuẩn bị, trong vòng 3 tháng, ta tại Huyền Thiên Tông không gặp được nhóm này linh thạch, ta sẽ lại đến. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói. Ngay tại hắn tức sắp rời đi lúc, chợt nhớ tới một chuyện. Các ngươi kiếp thương thuyền thời điểm, những người kia đâu? Có thể tuyệt đối không nên nói với ta, đều bị các ngươi giết đi. Sở Cuồng Nhân trong mắt lóe ra lanh ý nói ra. Không có, nhưng bọn hắn bây giờ bị mang đến Xà Thần Hải vực. Mùi Ưng lão giả kiên trì nói ra. Xà Thần Hải vực. Không tệ, hôm nay chính là Xà Thần hiến tế đại điện, 36 đảo mỗi một cái đều ít nhất phải chuẩn bị 10.000 người hiến tế Xà Thần. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng trên thân thể người không thể ngăn chặn buộc phát ra một cơn lửa giận, các ngươi nói, mỗi lần hiến tế đại điện, chí ít đều sẽ có mấy trăm ngàn người bị cái kia cái gọi là Xà Thần ăn, đúng không? Đúng. Những người này đều là các ngươi giành được. Sở Cuồng Nhân, đây là chúng ta 36 đảo nội vụ, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng muốn quản sao? Mùi Ưng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. À, các ngươi hiến tế Xà Thần, chỉ cần không làm thương hại đến ta Huyền Thiên Tông quản hạt bên trong bách tính, như thế nào cũng không đáng kể, nhưng, nhóm này vận chuyển lưu vân khoáng người, nói thế nào cũng coi như làm việc cho ta, cái này hiến tế đại điện, ta hết lần này tới lần khác còn thì còn định. Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra. Vì một chút sơ cấp tu sĩ thậm chí bách tính, ngươi chẳng lẽ liền muốn cùng ta 36 đảo xà thần đối nghịch sao? Mùi ưng cảm thấy có chút khó tin, vì cái gì tên trước mắt này tổng có thể làm ra một số vượt qua thế nhân lý giải sự tình. Bớt nói nhiều lời, mang ta đi cái kia cái gọi là xà thần hải vực. Sở cùng nhân đạm mạc nói. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tại ta 36 đảo dưới mí mắt, có thể đối xà thần làm cái gì? Mùi ưng lão giả lạnh giọng nói ra, hắn chỗ lấy sẽ đáp ứng sở cùng nhân điều kiện, tại nội tâm cũng là có chính mình tính toán. 1 tỷ linh thạch, đối Hắc Phong đảo tới nói gánh vác quá lớn. Nếu là có thể mượn nhờ xà thần chi lực, có lẽ thì có thể giải quyết sở cùng nhân. Đến lúc đó, tự nhiên không cần cho linh thạch. Đi. Mùi ưng lão giả mang theo sở cùng nhân tiến về xà thần hải vực. Lúc này, tại nơi nào đó vùng biển phía trên, 36 chiếc to lớn tàu thuyền chậm rãi hội tụ, mà tại mỗi một chiếc thuyền chỉ phía trên đều có một đám bị trói lại người. Những người này bị trói tại bong tàu, tựa hồ đối với chính mình tiếp xuống vận mệnh đã có suy đoán giống như, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Cuối cùng, 36 chiếc đại thuyền hội tụ ở cùng nhau. Chư vị đảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắc Phong đảo chủ chắp tay hướng về bong tàu mỗi cái đảo chủ chào hỏi. Hắc Phong đảo chủ, người tốt a. Thanh Ngọc đảo chủ, người những thứ này tế phẩm xem ra không tệ a. Ha ha, đâu có đâu có. 36 đảo đảo chủ nhóm thăm hỏi lẫn nhau lấy. Đồng thời, bọn hắn cũng đều ở trong tối tự quan sát đến đối phương mang tới tế phẩm. Mỗi lần hiến tế đều là 36 đảo một lần trong bóng tối so sánh, người nào hiến tế tế phẩm tốt nhất, người nào liền có thể đạt được xà thần phù hộ. Đây cơ hồ là 36 đảo chung nhận thức. Tỷ như Hắc Phong đảo trên một đời đảo chủ Hắc Phong thánh nhân vì có thể độ kiếp thành thánh, đem đạo lữ của mình hiến tế cho xà thần, từ đó thu hoạch được một kiện độ kiếp bảo vật, sau cùng thành công trở thành thánh nhân. Hoặc, Thanh Ngọc đảo chủ mang không ít người tới a. Mọi người nhìn về phía Thanh Ngọc đảo chủ. Chỉ thấy đối phương trên thuyền lớn lít nha lít nhít tập hợp đầy người, nói ít cũng có 3-4 vạn, từng cái đều là thân thể cường tráng hán tử. Trong đó có không ít vẫn là tu sĩ đây. Ô ô, một trận khóc nỉ non tiếng vang lên. Mọi người nhìn lại, nhất thời đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy tại trên một con thuyền, lại có nguyên một đám nhìn qua mới 7-8 tuổi tiểu hài tử. Những thứ này tiểu hài tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, đều tại gào khóc. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Ô ô, ta muốn về nhà. Tại trên thuyền kia đứng đấy một cái ông lão mặc áo bào trắng, trong tay chống một cái quả trượng, nhìn qua ngược lại là thẳng mặt mũi hiền lành. A, 3.000 đồng nam đồng nữ, để chư vị chê cười. Lão giả cười ha ha nói. Còn lại đảo chủ nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ kiêng rẻ. 3.000 đồng nam đồng nữ, sách, cái này Bạch Tiên đảo chủ, có đầy đủ phát rổ, loại sự tình này đều làm ra được. Phục phục. Lần này hiện tế, xem ra là Bạch Tiên đảo chủ rút đến thứ nhất. Còn lại trên thuyền bị xem như tế phẩm đám người nhìn đến cái kia 3.000 đồng nam đồng nữ, khi đến sắc mặt mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Xuất sinh, các ngươi bọn này xuất sinh sao dám làm ra loại sự tình này? Đó cũng đều là một đám trẻ con a, tên khốn kiếp, hôn trướng, các ngươi những thứ này cái kia đáng giết ngàn đao hôn trướng, thảo mẹ nó. Hôn trướng, các ngươi nếu như còn có một chút lương tri, nhanh điểm thả bọn họ, có loại hướng chúng ta đến a. Hôn đàn, các ngươi chết không yên lành. Nhưng vô luận mọi người như thế nào chửi mắng, 36 đảo đảo chủ nhóm tất cả đều thờ ơ, mắt lạnh nhìn bọn họ. Đối với tình cảnh này, bọn họ sớm đã thành thói quen. Mỗi lần hiến tế xà thần thời điểm, những thứ này tế phẩm luôn luôn như thế ồn ào a, giống con ruồi một dạng. Một cái đảo chủ nhếch miệng. Chửi liên chửi đi, dù sao cũng dày vò không được bao lâu. Tính toán thời gian, xà thần cũng mau tới đi. Chương 383, hiến tế bắt đầu, xà thần tàn bạo, sở cuồng nhân đi vào. Tại vô số người tiếng ồn ào bên trong, một mảng lớn hắc ảnh dần dần theo mặt biển nổi lên, một đám đảo chủ thấy thế, nghiêm sắc mặt, nhất thời cùng kính quỳ gối bong tàu. Chỉ chốc lát, một cái giống như núi nhỏ đầu rắn to lớn theo trên mặt nước đưa ra ngoài, đây là một cái màu xanh đen xà đầu, một đôi nhạt tròng mắt màu vàng bên trong lộ ra một cô băng lãnh vô tình chi sắc. Khiến người ta càng để ý là, cái này xà trên đầu, lại còn mọc ra một cái kỳ lạ độc giác, phía trên đạo vận lưu chuyển. Lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Nguyên bản ồn ào mọi người tại nhìn thấy cái này cự xà về sau, ào ào như rơi vào hầm băng giống như, toàn thân bước lên hàn ý, dọa đến nói không ra lời. Bái kiến xà thần. Bái kiến xà thần. 36 đảo đảo chủ nhóm cung kính nói. Xà thần không để ý đến bọn họ, con người băng lãnh đảo qua 36 trên chiếc thuyền này tế phẩm, khi nhìn đến cái kia 3.000 đồng nam đồng nữ về sau, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Bái kiến đảo chủ. Ngươi làm tốt lắm. Xà thần mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào giống như là một người nam tử giọng hát, nhưng là mười phần bén nhọn, phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ. Nghe được thanh âm này, 3000 đồng nam đồng nữ khóc đến lớn tiếng hơn. Đa tạ xà thần khích lệ, chỉ cần có thể để xà thần hài lòng, ta nguyện ý máu chảy đầu rơi. Bạch Thiên đảo chủ kích động lớn tiếng nói. Rất tốt, hiện tại ta muốn hưởng dụng tế phẩm, các ngươi trước tiên rời đi đi. Xà thần từ tốn nói. Đúng. 36 đảo đảo chủ đứng dậy, phi thân rời đi tàu thuyền. Mà tại bọn họ sau khi đi, xà thần lại lần nữa chui vào đáy biển, nhưng một cỗ tĩnh mịch giống như hàn ý lại là tràn ngập tại toàn bộ mặt biển. Lúc này, một đầu to lớn cái đuôi theo trên mặt biển lướt đi, mang theo bọt nước, hung hăng tát tại một chiếc thuyền lớn phía trên. Ầm vang một vụ nổ, đại thuyền vỡ tan, mấy vạn bách tính đang kinh ngạc thốt lên âm thanh không ngừng, rơi vào trong nước biển, xà thần há miệng hút vào, nguyên một đám người bị hắn hút vào trong miệng, mảng lớn mặt biển nhất thời bị máu nhuộm thành màu đỏ. Không muốn, cứu mạng A. Ô ô, ta không muốn chết. Trên mặt biển, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có chút tu sĩ muốn chống cự. Nhưng xà thần chi uy như thế nào những thứ này sơ cấp tu sĩ có thể ngăn cản được. Xà thần nuốt ăn tốc độ của con người nhanh vô cùng, mở ra khẽ hấp cũng là mười mấy hơn trăm người, thậm chí đều không cần như thế nhấm nuốt thì nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát, mấy vạn người cứ như vậy táng thân bụng rắn. Nhưng đây chỉ là chiếc thứ nhất thuyền tế phẩm. Đối xà thần tới nói, bất quá cái bữa ăn trước món điểm tâm ngọt mà thôi. Cái kia màu vàng băng lánh mắt rắn nhìn về phía cái kia chiếc chở 3000 đồng nam đồng nữ thuyền. Không khỏi liếm môi một cái. Cái này vị ngon nhất, vẫn là lưu đến sau cùng đi. Xà thần nói ra, sau đó đưa ánh mắt về phía mặt khác một chiếc thuyền lớn. Đuôi rắn hất lên, đại thuyền vỡ tan. Vô số người rơi vào mặt nước, hoảng sợ gọi tiếng liên tiếp. Như vừa mới giống như một màn, tiếp tục trình diễn. Hơn vạn tu sĩ, bách tính, bị xà thần nuốt ăn vào bụng. Trên bầu trời, 36 đảo đảo chủ nhóm thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có chút nào thương hại, sớm đã thành thói quen tình cảnh này. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Mười mấy chiếc đại thuyền chìm vào đáy biển, mười mấy vạn người táng thân bụng rắn. Mà lúc này, xà thần đã đi tới Hắc Phong đảo tàu thuyền trước mặt. Nơi này bị bắt, trong đó có một nhóm chính là Tứ Hải Thương hội áp giải Lưu Vân khoáng người, lúc này thì bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá là áp giải một nhóm khoáng thạch sẽ đem tính mạng của ta cho dựa vào, vẫn là lấy loại phương thức này. Ta cũng giống vậy. Đáng chết, ta còn không muốn chết ta. Một cái lao giả chính nhắm hai mắt. Đồng nhiên, trên người hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thừa dịp xà thần tới gần thời điểm, hắn thông suốt xuất toàn lực đánh ra nhất quyền. Quyền kinh hoành không, đánh ra trùng điệp khí lãng. Một cách này, hắn thậm chí sử dụng một loại nào đó thiêu đốt sinh mệnh bí pháp. Lưu lão. Lao giả này, là lần này áp giải khoáng thạch lĩnh đội, tu vi là kim đan cấp bậc, nhưng về sau bị Hắc Phong đảo đệ tử đả thương, bị bắt giữ lấy trên thuyền này đến thời điểm, vẫn luôn trong bóng tối liệu thương. Lúc này khôi phục, tăng thêm liều lĩnh thiêu đốt sinh mệnh, bạo phát đi ra lực công kích đã đạt nguyên anh. Nhưng một quyền này rơi vào xà thần trên đầu, lại là như bọt biển giống như sụp đổ, xà thần chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy hắn, một chút cảm giác đều không có. Quả nhiên, không dùng. Lưu lão cười khổ một tiếng, có thể bị 36 đảo phụng làm thần minh, sao lại là hắn một cái nho nhỏ kim đan có thể dung chuyển. Sau một khắc, hắn liền bị xà thần trực tiếp nuốt vào cái bụng. Đáng giận, đáng giận. Đáng chết. Chớ ăn ta, chớ ăn ta. Tiếng giống giận dữ, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Cả trên chiếc thuyền này bao phủ tại một cỗ trong tuyệt vọng. Xong. Một cái tuổi trẻ nữ tử nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Đồng nhiên, nàng tựa hồ nghe đến một loại nào đó ầm ầm thanh âm. Thanh âm này tại vô cùng ồn ào tiếng mắng chửi bên trong đều hết sức xuất sắc. Nàng nhịn không được mở mắt. Đã thấy đến ban đầu vốn chuẩn bị nuốt ăn mọi người xà thần tại nâng cái đầu nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia ngưng trọng. Mà cô gái trẻ tuổi nghe được tiếng ầm ầm cũng đến từ bầu trời. Tiếng ầm ầm không ngừng, dường như vật nào đó chính phá không mà đến, muốn xông ra hư không. 36 đảo đảo chủ hướng âm thanh nguyên nhìn lại. Thứ gì? Ở nơi đó, chỉ thấy xà thần trên không, có một cỗ kinh khủng khí lãng chính đang nhanh chóng hạ xuống, nhìn kỹ, đó là một thanh kiếm. Một thanh xinh đẹp bạch ngọc trường kiếm. Một thanh khiến 36 đảo đảo chủ đều hít một hơi lãnh khí kiếm. Xinh đẹp trường kiếm phá không mà xuống, ầm vang một tiếng, cứ thế mà đập vào xà thần trên đầu, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem xà thần đầu cho nện vào hải lý, nổ lên cự cột nước lớn, nhấc lên trùng điểm sóng biển. Bốn phía tàu thuyền tại cái này sóng biển phía dưới bị đẩy ra ngoài. Là hắn. Đáng chết, hắn làm sao lại tới nơi này? 36 đảo đảo chủ gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Chỉ thấy ngút trời cột nước rơi xuống, như là một trận mưa to, đầy trời trong hơi nước. mọi người chỉ thấy một bộ bạch y đứng tại trên mặt nước. Cái kia người tay cầm xinh đẹp cổ kiếm, bạch y tóc đen, một trương tuấn mỹ đến không giống nhân gian cái kia có gương mặt phía trên, giờ phút này chính bao phủ hắn ý. Người tới, chính là Sở Công Nhân. Làm hắn nhìn đến trên mặt biển cái kia mười mấy con thuyền chỉ thi thể cùng mảng lớn bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển lúc, hắn biết, chính mình vẫn là tới chậm một bước, chung quy là có không ít người chết tại xà thần trong tay. Mà hắn nhìn đến cái kia gào khóc 3.000 đồng nam đồng nữ lúc, có một cô vô cùng hừng hực sát ý tại lồng ngực điên cuồng nhấp nô. Hắn nhìn lướt qua trên bầu trời 36 đảo đảo chủ, trong mắt lành ý khiến những đảo chủ này nhóm nhịn không được khắp cả người phát lệnh. Ai có thể nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra, Sở Cùng Nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một cái đảo chủ có chút hoảng sợ nói. Bây giờ Sở Cùng Nhân tại Thương Khung Tinh quá nổi danh. Coi như xưng hắn một câu thiên hạ đệ nhất cũng không gì không thể a. Là ta mang tới. Lúc này, Mùi Ưng lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến hắn, Hắc Phong đảo chủ biến sắc, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, Thánh nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mùi Ưng lão giả đơn giản đem sự tình nói một lần. Sau đó hắn lạnh lùng nói, Sở Cùng Nhân uy hiếp thật sự là quá lớn, hôm nay vừa vặn để xà thần trừ rơi người này. Còn lại đảo chủ nghe vậy, nội tâm hơi hơi thở dài một hơi. Đúng a, bọn họ còn có xà thần đây. Xà thần cường đại, bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Chương 384, chiến xà thần, bị đánh phát nổ còn có thể phục sinh, hung thú hóa xà. Trên mặt biển, Sở Cùng Nhân ngạo nghễ mà đứng. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh tàu thuyền, sau đó lấy ra thận lâu, to lớn thận lâu xuất hiện tại trên mặt biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay sau đó, hắn thôi động linh lực, cách không nâng lên cái kia chiếc chở 3.000 đồng nam đồng nữ tàu thuyền, đem để đặt tại thận lâu phía trên. Hắn bắt chước làm theo, đem còn lại tàu thuyền để lên thận lâu. Lấy thận lâu to lớn, đủ để đem những thuyền này chỉ đều lắp đặt đi. Mà liên tại hắn vừa đem sau cùng một chiếc thuyền để lên thận lâu lúc, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy, cơ hồ muốn đem toàn bộ thận lâu đều bao trùm. Thận lâu chấn động, lay động không thôi, xà thần đúng là muốn cái này thận lâu kéo vào đáy biển, đem cái này còn lại tất cả tế phẩm, cùng một chỗ nuốt ăn vào bụng. Hừ, ngu xuẩn. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Nếu là tầm thường đại thuyền, cho dù là giống thận lâu lớn như vậy thậm chí càng lớn, hoàn toàn chính xác sẽ bị xà thần lực lượng cho hắn tiến đáy biển. Nhưng thận lâu cũng không tầm thường. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, sớm đã đối thận lâu nắm giữ tự nhiên hắn mở ra thận trên lầu phòng ngự trận pháp. Một cái to lớn lồng ánh sáng tại chỗ đem thận lâu bao phủ, mặc cho trong biển xà thần làm sao thôi động vòng xoáy, đều rốt cuộc không ảnh hưởng được nó. Sau cùng, thận lâu đằng không mà lên, thoát ly vòng xoáy. Sở Cuồng Nhân đứng trên mặt biển, ánh mắt nhìn chăm chú vòng xoáy, chỉ thấy ở bên trong, một cái đầu rắn to lớn chậm rãi vươn lên ra. Một đôi băng lánh màu vàng mắt rắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, hắn thụ Sở Cuồng Nhân một kiếm, nhưng xem ra cũng không có cái gì tổn thương. Cái kia trên đầu, chỉ là rơi mất mấy khối lân phiến. Thân thể này cường hãn trình độ, còn hơn nhiều cửu anh. Các hạ vì sao ngăn cản ta ăn? Xà thần bén nhọn nói. Ngươi muốn ăn, có ta người, mặt khác, một đầu xuất sinh cũng dám tùy ý nuốt ăn ta nhân tộc, ngươi. Làm giết. Đây đều là ta tế phẩm, ngươi muốn tìm, liền đi tìm những cái kia đưa bọn hắn người tới. Xà thần lạnh lùng nói ra. Đương nhiên, tại ta giết ngươi về sau. Buồn cười, bằng ngươi. Bằng ta. Sở Cuồng Nhân không cần phải nhiều lời nữa. Trên thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm chi đạo vận, tam đại đạo thể trong nháy mắt cùng nhau phát động. Một kiếm chém ra, vạn pháp chi lực, sát khí, kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, một đạo sáng chói kiếm quang, trực tiếp liệt hải mà ra. Đối mặt cái này chém tới rồi rào một kiếm, xà thần hai mắt hơi hơi nheo lại, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân nước biển nhanh chóng sôi trào lên, từng đạo cột nước bạo phát, lôi cuốn kinh khủng trùng kích lực đánh tới hướng kiếm khí. Vâng, vâng, vâng. Rồi giao kiếm khí cùng từng đạo cột nước liên tiếp trùng kích cùng một chỗ, đại lượng hơi nước bạo phát, hình thành đầy trời hơi nước. Ngay tại Sở Cuồng Nhân dự định tiếp tục công kích thời điểm, một căn cự đại cái đuôi theo bên cạnh vùng đi qua, lực lượng khổng lồ đủ để quất nát một dãy núi, cho dù là thánh nhân chi khu cũng khó có thể chịu đựng. Phục Ma đại thủ ấn. Sở Cuồng Nhân thôi động linh lực, quần quần Phật quang hóa thành bàn tay lớn màu vàng nóng. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, Sở Cuồng Nhân chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng khổng lồ quất nát bàn tay lớn màu vàng nóng. Đôi rắn hung hăng quất ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng bạo phát trực tiếp đem tứ chi bách hải của hắn cho vỡ nát. Cả người, hóa thành đầy trời thịt nát, tại chỗ nổ tung. Trên bầu trời, 36 đảo đảo chủ thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốt mồm, danh động thiên hạ Sở Cuồng Nhân, cứ như vậy. Chết rồi. Không hổ là xà thần, lợi hại a. Ha ha, quá mạnh. Tại xà thần trước mặt, Sở Cuồng Nhân cũng chỉ thường thôi. Mùi Ưng lão giả cảm thấy có chút không thể tin. Đây chính là Sở Cuồng Nhân, thế mà cứ như vậy bị quất chết rồi. Này làm sao cứ như vậy không chân thực đâu. Trên mặt biển, xà thần xem ở hóa thành một đôi thịt nát Sở Cuồng Nhân không khỏi cười nhạo, khẩu khí không nhỏ, năng lực lại là không đáng giá nhắc tới. Đồng nhiên, hắn đã nhận ra một chút không thích hợp. Sở Cuồng Nhân bị hắn đánh nổ về sau, cái kia thanh côn nô kiếm nhưng như cũ lơ lửng tại trên mặt biển, từng tia từng sợi kiếm khí, quấn quanh ở phía trên. Kiếm chủ đã chết, kiếm này vì sao còn như thế thần dị? Này sao lại thế này? Chẳng lẽ lại? Xà thần con ngươi run lên, đột nhiên nhìn đến trên mặt biển đống kia thịt nát chính tại điên cuồng tụ lại tại một khối, hình thành một cái cục thịt dần dần thành hình, hóa thành một cái hình người, chính là Sở Cuồng Nhân. Hán, lại còn chưa có chết. Làm sao có thể? Thoái thể, lại vẫn có thể phục sinh. Xà thần dọa đến trợn mắt hốt mồm. Mà Sở Cuồng Nhân hoạt động một chút gân cốt, theo càn khôn giới bên trong lấy ra một bộ y phục mặc lên, che khuất cái kia vừa trọng sinh mà đi hết nhục thể. Bất quá tại chỗ trừ một chút nữ tính tu sĩ bên ngoài, không có người quan tâm cái này, toàn đều khó có thể tin nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Thoái thể, trọng sinh. Loại sự tình này dù là đối thánh nhân mà nói cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Xà thần chi lực, đích thật là thật sự có tài. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy xà thần, động tất chi nhãn vận chuyển. Hóa xà, thượng cổ hung thú, thánh vương tu vi, so khởi linh lực tu vi, nhục thể của hắn lực lượng càng thêm không thể khinh thường. Song phương so sánh thực lực, không cân nhắc bên ngoài điều kiện, ký chủ tỷ số thắng không đủ 10%, mời cẩn thận ứng đối. Tỷ số thắng lại không đủ 10% sao? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, nắm chặt côn ngô kiếm, nhưng ta cũng sẽ không thua. Trong mắt của hắn dấy lên một tia chiến ý, bóng người hóa thành lưu quang, rồi giao kiếm khí lôi cuốn lấy hắn bên ngoài thân, hướng về xa thần cực tốc lao đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không bất tử. Xa thần gào rú một tiếng. Giống như thực chất âm ba cấp tốc khuyết tán, hắn phun ra một cột nước, lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng cường đại đánh phía Sở Cuồng Nhân. Mà liên tại Sở Cuồng Nhân tiếp cận, trên người hắn kiếm khí đột nhiên tiêu tán mà ra, nguyên một đám kiếm khí phân thân đột nhiên biến ảo mà ra. Sở Cuồng Nhân lấy thêm ra thanh linh kiếm hạp, một cái đem bảo kiếm bay lượn mà ra, phân cho kiếm khí phân thân, cùng một chỗ vây công xà thần. Đầy trời kiếm khí bạo phát, không ngừng chém ra. Sở Cuồng Nhân cùng xà thần một trận chiến này, mười phần kịch liệt, toàn bộ đại hải làm rung chuyển, nhấc lên cái này đến cái khác biển động. Cho dù là ở ngoài ngàn dặm hòn đảo đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thậm chí một số đảo nhỏ càng là khó thoát bị dìm ngập vận mệnh. Cong. Long cong không sai cầm âm vang vọng. Sở Cuồng Nhân khoanh chân ngồi ở trong hư không, côn lô kiếm ở một bên thủ hộ, kéo dài cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trước, rồi giao cầm âm đạo vận bạo phát. Thần ma bát âm thứ 6 khúc, sóng lớn vô bờ. Thần ma bát âm thứ 7 khúc, thiên địa song hưởng. Thần ma bát âm cuối cùng khúc, đại âm hy thanh. Ba đạo khủng bố cầm âm, lôi cuốn lây hào hào nước biển đánh phía xa thần. Lực lượng kinh khủng để trên người đối phương lần phiến không ngừng nứt ra. Giống. Xa thân gào rú một tiếng, kinh khủng đạo vận ba động lôi cuốn lấy linh lực dường như hóa thành biển động bao phủ mà ra, đem chỗ có kiếm khí phân thân đều cho đánh nát, ngay sau đó, chỉ thấy đại lượng nước biển dâng trào mà lên. Những thứ này nước biển tại xà thần thao túng dưới, tại Sở Cuồng Nhân bao quanh lấy, lại hình thành một cái to lớn thủy lao, đem vây khốn. Thủy lao bốn phía còn ẩn chứa một tầng vô cùng cường đại bích trướng, Sở Cuồng Nhân nỗ lực đột phá, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này Sở Cuồng Nhân, giống như thân ở biển sâu. Ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Xa thân cười lớn cũng chui vào thủy lao. Giờ phút này, Sở Cuồng Nhân mới nhìn rõ cái này xà thần toàn cảnh. Thân dài vượt qua ngàn trượng, toàn thân màu xanh đen, bụng là bạch, trên đầu có độc giác, phần lưng có một chút nổi bật địa phương. Sở Cuồng Nhân biết, cái kia là đối phương ẩn giấu hai cánh. Hóa xà, thượng cổ hung thú, thích ăn người, đầu mọc một sừng. Sau lưng mọc lên hai cánh, là có thể cùng cửu anh sánh vai một loại xà tộc hung thú. Chương 385, xà thần đại lượng đồ cất giữ, phong cấm tại biển chỗ sâu. Chết đi. Xà thần gầm nhẹ một tiếng, nước trong lao dòng nước đống nhiên hóa thành từng đạo vô hình trói buộc, đem Sở Cuồng người tay chân trói lại. Ngay sau đó, xà thần đập vào mà ra. Nhục thể của hắn lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu như bị đụng phải, cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị trong nháy mắt đụng nát. Trước đó Sở Cuồng Nhân bị hắn một cái đuôi quất nát, đó chính là ví dụ tốt nhất. Đúng lúc này, Sở Cuồng Nhân trên thân trống rông xuất hiện một cái lồng khí. Đại lượng thủy lưu chi lực bị ngăn cách ra, kiếm khí thấu thể mà ra đem trói buộc hắn dòng nước cho từng cái vỡ nát. Ngay sau đó, hắn bóng người hóa thành lưu quang, tránh thoát xà thần va chạm. Xà thần có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà có thể tránh thoát trói buộc. Phải biết, lấy tu vi của hắn thúc dục dòng nước trói buộc, cho dù là đại thánh tầng thứ tồn tại cũng không có cách nào tan rã. Mà Sở Cuồng Nhân cái này thánh nhân phía dưới lại có thể tùy tiện tránh thoát. Không đúng, trên người ngươi cái này lồng khí. Đột nhiên, Sa Thần phát hiện cái gì, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trên người cái kia lồng khí, trong mắt lướt qua một vẻ giật mình, thì ra là thế, không nghĩ tới trên người ngươi lại có thể ngăn cách thủy lưu chi lực bảo vật. Hắn mười phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy có chút tức giận. Hắn thôi động cái này thủy lao, chính là muốn để Sở Cuồng Nhân dưới đáy nước tác chiến lực giảm đi, dạng này, hắn cũng có thể càng nhanh giải quyết đối phương. Không nghĩ tới, đối phương lại có ngăn cách dòng nước bảo vật. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều đi. Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Trên người hắn ngăn cách thủy lưu chi lực bảo vật chính là Tị Thủy Châu, mà ngày xưa hắn đại náo Lân tộc, cũng nhiều là dựa vào tại cái này bảo vật. Hắn tay nắm côn ô, thôi động Tam Đại Đạo Thể, ở trong nước cùng Xà Thần triển khai một vòng mới kích chiến, hắn bằng vào bất tử chi thân, đối với Xà Thần công kích không chút nào sợ, cứng đối cứng cùng đối phương mới vừa lên. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Như Lai Vãng Sinh Chú, Tuyệt Tâm Chỉ, Nộ Thần Quyền các loại đế thuật toàn đều dùng tới, một mạch hướng Xà Thần bắt chuyện đi. Thật là đáng sợ, hắn một cái thánh nhân không đến tu sĩ thế mà có nhiều như vậy đế thuật, hắn đây là biến thái sao? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Quái vật! Còn có cái kia bất tử chi thân là chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, 36 đảo đảo chủ nhìn lấy là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ biết Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra thực lực của đối phương là đã cường đại đến loại tình trạng này. Đế thuật một cái tiếp theo một cái, đừng nói thánh nhân, liền xem như đế giả bản thân đều không nhất định có nhiều như vậy loại đế thuật a. Kẻ này hoàn toàn chính xác cường đại, khó trách có thể làm cho cả Thương Khung Tinh đều vì thế mà chấn động, nhưng ở Xa Thần trước mặt, hắn mạnh hơn, chỉ có thể bại trận. Mùi Ưng lão giả từ tốn nói. Còn lại đảo chủ nghe vậy, nhìn về phía chiến đấu, đều là rất tán thành. Chỉ thấy bất luận Sở Cuồng Nhân thi triển ra loại nào đế thuật, nhưng Xà Thần nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, càng đem những công kích này cho từng cái chống được. Tối đa cũng thì là bị một số vết thương nhẹ. Có thể thống trị đại hải nhiều năm như vậy, khiến 36 đảo phụng làm thần minh Xà Thần, hắn thực lực cường đại, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Xà Thần, hoàn toàn có thể nói là hiện nay Thương Khung Tinh phía trên, nhân vật mạnh nhất một trong. Cho dù là không cũng biết chi địa cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Sở Cuồng Nhân, cho dù là ngươi, cũng chỉ sẽ biến thành Xà Thần khẩu phần lương thực, vì ngươi tự đại cùng cuồng vọng trả giá đắt. Mùi Ưng lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Thủy lao bên trong, Sở Cuồng Nhân cùng Xà Thần chiến đấu hừng hực khí thế. Một người nhục thân cường hãn vô cùng, ngạnh hãn đế thuật cũng bình yên vô sự. Một người dựa vào bất tử chi thân, không sợ hãi chút nào. Gia hỏa này thật là không thể tưởng tượng, chiến lực của hắn lại cường hãn đến loại tình trạng này, từ xưa đến nay, ta đều chưa nghe nói qua. Thánh nhân phía dưới, liền đã như thế, nếu đem đến thành thánh, chẳng phải là đế giả không ra, kẻ này đã có thể vô địch khắp thiên hạ. Đáng sợ. Xà Thần nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, con mắt màu vàng bên trong phun trào lấy chính là trước nay chưa có lãnh khốc sát ý. Đối mặt Sở Cuồng Nhân một kẻ địch như vậy, nếu không nhanh giải quyết, vậy sẽ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Một khi nghĩ đến đối phương tương lai trưởng thành bộ dáng, cho dù là Xà Thần, nội tâm cũng không nhịn được sẽ cảm thấy sợ hãi. Cái này Xà Thần, so với Cửu Anh còn khó hơn đối phó a. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Xà Thần, lông mi cau lại. Cửu Anh nhục thân tiêu vong nhiều năm, vừa khôi phục lúc liền một nửa thực lực đều không có, nhưng cái này Xà Thần lại là thật sự thánh vương. Hắn nội tâm lướt qua vô số suy nghĩ. Dùng câu hồn tác. Không được, đối phương là thánh vương, linh hồn cường hãn vô cùng, hiện tại lại không có bị đánh thương tổn, tâm thần trạng thái ở vào đỉnh phong. Nếu dùng câu hồn tác, chỉ sợ chính mình còn không có đem đối phương linh hồn câu đi ra, linh lực trước hết tiêu hao hầu như không còn. Dùng tứ quý kiếm trận. Cũng khả năng không lớn, lấy chính mình thực lực hôm nay. Cho dù là bốn mùa mạnh nhất hình thái, đoán chừng cũng vô pháp tránh thức làm cho đối phương bị thương. Chớ nói chi là, cái này nước trong lao thủy lưu chi lực sẽ ảnh hưởng kiếm trận phát huy, khó có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi cái này bất tử chi thân đích thật là cổ quái, nhưng ta xem như đã nhìn ra, ngươi không chết, nhưng thực lực lại là có hạn. Ta sẽ đưa ngươi phong độ sâu biển, hóa thành ta tù phạm, sau đó ta sẽ từ từ nghiên cứu ra giết biện pháp của ngươi. Xa Thân lạnh giọng nói ra. Trên người có đại lượng đạo vận phun trào. Chỉ thấy toàn bộ thủy lao dung vào trong biển, đồng thời có một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ kéo lấy Sở Cuồng Nhân hướng biển sâu mà đi. Không một lát nữa, Sở Cuồng Nhân liền bị Xà Thần kéo lấy xâm nhập đáy biển mấy vạn trượng, đi tới một cái to lớn rãnh biển. Mà cái này rãnh biển bên trong, có từng điểm quang mang lưu chuyển, đúng là các loại tản ra linh lực nồng nặc ba động tinh thạch, bảo dược, vân vân. nơi này lại tồn tại đại lượng trong biển bí bảo. Rất kinh ngạc, đúng không? Đại hải xa so với các ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn, thần bí, cho dù là cái kia danh xưng trong biển bá chủ Lân tộc, đối với đại hải thăm dò cũng bất quá một góc của băng sơn, nhưng ta khác biệt, ta là xà thần. Là cái này trong biển mạnh nhất tồn tại, cái này đại hải chính là ta hậu hoa viên, ta muốn đi đâu thì đi đó, muốn lấy cái gì thì lấy cái gì, những thứ này chính là ta tại trong biển rộng thu thập tới các loại bảo vật. Có khiến người tu hành tốc độ gấp bội san hô thụ, có thể ngăn cản thiên lôi vỏ sò, làm cho người tùy tiện phá cảnh bảo dược. Xà thần hưng phấn hướng sở cùng nhân lộ ra được chính mình cất giữ. Hắn tuyệt không lo lắng sở cùng nhân có thể lấy đi những vật này, hắn thấy, bây giờ sở cùng nhân đã là cá trong chậu. 36 đảo sẽ hiến tế ngươi, vì chính là những bảo vật này đi. Sở cùng nhân nhìn ránh biển bên trong bảo vật một dạng nói ra. Không tệ, bọn họ vì ta trộm tới tế phẩm, nếu ai biểu hiện được tốt, ta thì ban cho bọn họ một chút xíu ta không muốn đồ cất giữ. 36 đảo có thể có hôm nay bực này quy mô, tất cả đều dựa vào tại ta à? Xà thần ha ha nói ra, kéo lấy sở cùng nhân hướng biển câu lao đi. Rất nhanh, bọn họ đi vào ránh biển chỗ sâu. Mà ở chỗ này, có một loại giống như lồng chim một dạng to lớn lồng giam, phía trên lưu chuyển lên từng đạo quỷ dị màu đen đường vân. Cái này lồng giam là ta vạn năm trước lấy được, hẳn là cái nào đó cường giả lưu lại bảo vật, có 10 phần kinh khủng phong cấm chi lực, cho dù là thánh vương tiến vào, cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn phong cấm. Tiểu tử, ngươi liền ở bên trong đợi cả cuộc đời trước đi. Sa thần cười ha ha nói, sau đó thôi động rồi rào thủy lưu chi lực, đem sở cùng nhân cho cứ thế mà nhét vào cái kia lồng giam bên trong. Chương 386, Hải thần kích chi huy, trưởng khống đại hải, lột da của ngươi ra. Màu đen lồng giam bên trong tách ra từng đạo dị dạng quang hoa, khắc kia ở phía trên vô số kỳ lạ phù văn lại bắt đầu lưu chuyển. Một cỗ kinh khủng phong cấm chi lực hiện lên. Sở cùng nhân chỉ cảm thấy thể nội linh lực đều dường như bị áp chế lại. Hắn trường kiếm một chạm, có khả năng bày ra huy lực đúng là không đủ thi triển ra 10%, còn lại đều bị lồng giam đè chế. Ha ha, không có. Cái này lồng giam liền thánh vương đều có thể phong ấn chặt, huống chi ngươi người này nhỏ nhỏ thánh nhân phía dưới. Xà thần cái kia hai con mắt màu vàng nhìn lấy sở cùng nhân, lộ ra ý cười. Tiểu tử, ngươi cũng trở thành ta đồ cất giữ đi, có thể cùng nhiều như vậy bảo vật cùng chung quãng đời còn lại, ngươi cần phải cảm giác được vinh hạnh. Xà thần cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái thu thập đam mê đây. Nghe được xà thần mà nói về sau, sở cùng nhân nhịn không được sủi cười một tiếng. Tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi thế mà còn cười được, không thể không khiến ta bội phục. Thật sự cho rằng ngươi có bất tử chi thân thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngươi không chết, nhưng trên đời này tra tấn người biện pháp có nhiều lắm. Ngươi yên tâm, ta sẽ từng cái dùng ở trên người của ngươi. Xà thần thân thể cuốn lại, một đôi to lớn tròng mắt màu vàng bên trong gắt gao nhìn chằm chằm sở cùng nhân, lộ ra khát máu tàn bạo lãnh khốc sát ý. Hắn muốn theo sở cùng nhân trên thân nhìn ra vẻ sợ hãi, nhưng vô cùng đáng tiếc là sở cùng nhân ánh mắt từ đầu đến cuối đều 10 phần bình tĩnh. Giống như một cái hàn đàm, cổ kim không gợn sóng. Cặp mắt của hắn cùng xà thần đang nhìn nhau lấy, rõ ràng xà thần mới là cường thế một phương, nhưng chẳng biết tại sao, tâm lý lại là có chút luống cuống. Gia hỏa này không có khả năng chạy ra cái này lồng giam, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, liền đi đầu đem hắn quan ở chỗ này đi. Xà thần âm thầm nghĩ tới, tiếp lấy quay người liền muốn rời khỏi ránh biển. Bất quá ở thời điểm này, sở cùng nhân tại phía sau hắn đông nhiên lên tiếng. Ngươi nơi này nhiều như vậy đồ cất giữ, nhưng có một kiện đế binh. Nghe đến nơi này, xà thần có chút mơ hồ. Cái này đến lúc nào rồi, còn quan tâm cái này. Đế binh khó khăn đến, sao lại là dễ dàng như vậy lấy được. Đàng hoàng nói cho ngươi, ta tại biển sâu vài vạn năm đều không tìm được qua một cái đế cấp bảo vật. Bất quá cái này có quan hệ gì tới ngươi. Xà thần cười lạnh nói. Ai, đáng tiếc. Vẫn là thật tốt đáng tiếc chính ngươi đi. Rất tốt thiên kiêu, còn lại thời gian liền muốn tại cái này bên trong biển sâu vượt qua.